Vạn Thế Chí Tôn 104 chương 3092 Thánh Tôn xuất thủ nghịch hệ sinh linh là chính hệ sinh linh một bộ phận khác. Nếu như câu nói này lúc trước bị người nói ra, Lâm Mặc ba người sẽ cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì đây là hoàn toàn không thể nào sự tình. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Bọn hắn ở vào tổ địa bên trong. Đồng thời nói ra những lời này người là thánh linh nhất tộc bên trong sống lâu nhất Bắc tộc tộc vương. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi Bắc tộc tộc vương lườm Lâm Mặc ba người một chút. Thần sắc của nó từ đầu đến cuối bình thản. Hiển nhiên nó cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Thế giới này có chính phản cũng có âm dương. Có hắc liền có bạch, đồng dạng có chúng ta tồn tại, liền sẽ có mặt khác chúng ta tồn tại. Nhịp hệ sinh linh chính là chúng ta mặt khác. Chúng ta xưng là dương diện, mà bọn chúng chính là âm diện. Cho nên nói, chúng ta đều không phải là hoàn chỉnh. Muốn triệt để đầy đủ, hoặc là dương diện chém âm diện, hoặc là âm diện chém dụng dương diện. Bắc tộc tộc vương trầm rãi nói. Ngươi là ý nói, nhịp hệ sinh linh bên kia có một cách đồng dạng chúng ta tồn tại. Lâm Mặc sắc mặt căng cứng nói. Lúc trước tại sơ giới thời điểm liền gặp phải những cái kia sơ giới sinh linh, Lâm Mặc tự nhiên biết những tên kia khó chơi. Là có một cách đồng dạng chúng ta tồn tại, nhưng không phải ngươi cho là sơ giới sinh linh cái chủng loại kia. Nhịp hệ sinh linh bên kia chúng ta. Nói như thế nào đây? Tu vi cảnh giới. Còn có năng lực sẽ cùng chúng ta tương đương. Nhưng là năng lực không nhất định giống nhau. Mà lại kinh nghiệm của bọn hắn cùng chúng ta cũng không giống. Nhưng bất kể như thế nào, từ đầu đến cuối đều là một thể. Tại tiếp xúc một khắc này, lẫn nhau liền sẽ cảm giác được song phương tồn tại. Cũng biết hoặc là cùng tồn tại, hoặc là chỉ còn một phương lựa chọn. Bắc tộc tộc vương nói, đã ngươi nói muốn chém dụng nhịp hệ sinh linh bên trong âm diện mới có thể trở thành chân chính một thể. Vì sao những cái kia thánh tôn trước đó cũng không hề động thủ? Lâm Mặc nhíu mày hỏi. Bọn hắn không có động thủ là bởi vì giới bích ảnh hưởng, âm dương hai mặt từ xưa đến nay liền không có xuyên qua qua. Các ngươi không có phát hiện a? Cho dù có nhịp hệ sinh linh tới, tu vi cũng không phải rất mạnh. Dù là tại cổ thần trong thế giới, nhịp hệ sinh linh cũng là ẩn mà không ra. Không phải bọn chúng không muốn ra hiện, mà là không có cách nào phá vỡ giới bích. Ta nói tới giới bích cũng không phải ngươi thấy qua hậu thế cùng cổ thần thế giới giới bích, mà là một loại khác giới bích. Loại này giới bích chính là thiên địa lực lượng dựng đứng mà thành, càng là sinh linh mạnh mẽ liền càng không cách nào vượt qua. Từ hỗn độn thời đại đến nay, kinh lịch 9 cái thời đại, cũng chỉ có thời đại này thiên địa hỗn độn nghịch phản mà ra, mới có thể mở ra kia một khối giới bích. Bắc tộc tộc vương nói. Nghe xong những này, Lâm Mặc ba người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thánh tôn đều mạnh như thế, nếu là chém âm diện, hoàn thành một thể thật là mạnh đến mức nào? Hồng Ấm trầm giọng nói. Vậy dĩ nhiên là tại thánh tôn phía trên. Siêu Việt 9999 thế tồn tại. Đương nhiên cũng vẫn là thánh tôn. Chỉ bất quá có một cái khác xưng hô. Gọi là đại thánh tôn mà thôi. Bắc tộc tộc vương nói ra, những này thánh tôn ẩn nấp nhiều năm chính là vì chờ giờ khắc này. Bây giờ giới bích sắp mở ra, có thể hay không trở thành đại thánh tôn, cái này cần nhìn khí vận. Nếu như có thể trở thành đại thánh tôn, vậy bọn hắn liền có tư cách tranh đoạt đạo quả. Thậm chí có hy vọng có thể trở thành cùng kia là ba tên kia tranh đoạt nhân vật. Ba người. Lâm Mặc lườm Bắc tộc tộc vương một chút. Đừng nhìn ta. Ta cái gì cũng không biết. Ta đã nói cho các ngươi biết nhiều lắm. Lại nhiều, ta không thể lại nói. Dù sao, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta đi trước, nếu ngươi không đi sẽ chết ở chỗ này. Bắc tộc tộc vương nhún vai, nói xong nó xoay người chạy. Đuổi theo hắn. Hồng Ấm đột nhiên nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Mặc cùng Thương Vũ mặt lộ vẻ không hiểu. Gia hỏa này có thể sống lâu như vậy, tất nhiên có đặc biệt năng lực. Có lẽ trời sinh nó liền có su cát tỷ hung chi năng. Hiện tại những cái kia thánh tôn đến tạm thời không biết tình huống như thế nào, vẫn là trước đuổi theo lại nói. Hồng Ấm nói. Nghe được câu này, Lâm Mặc cùng Thương Vũ nhẹ gật đầu, lập tức đi theo. Bắc tộc tộc vương nhìn thấy Lâm Mặc ba người theo tới, cũng không lên tiếng, cũng không có khu trục, mà là một đường toàn lực cuồng cướp, giống như là đang chạy trối chết đồng dạng. Mặc dù không biết Bắc tộc tộc vương tại sao muốn làm như thế, nhưng Lâm Mặc ba người vẫn là đi theo. Ầm ầm, đột nhiên nổ rung trời truyền đến. Một đầu to lớn đến khó có thể tưởng tượng cá sấu thánh linh há hốc miệng ra. Chân trời lập tức bị nuốt hết. Nguyên bản Lâm Mặc bọn người vị trí khu vực, bao quát nơi đó tất cả thánh linh, toàn bộ bị một ngụm nuốt xuống. Hồn Thiên Thánh Tôn cái tên điên này đến cùng vẫn là xuất thủ. Bắc tộc tộc vương sắc mặt căng cứng. Lâm Mặc ba người sắc mặt kéo căng đến cực hạn. Còn tốt đi theo Bắc tộc tộc vương cùng một chỗ chạy. Nếu là trễ một bước nữa, liền muốn trở thành Hồn Thiên Thánh Tôn khẩu phần lương thực. Phủng một bên khác chân trời phóng xuất ra vô tận liệt diễm. Chỉ gặp bên kia to lớn hỏa điểu từ lòng đất bay lượn mà ra, trực tiếp phá vỡ thương không. Liệt diễm thiêu đốt mà qua. Bên kia thánh linh căn bản ngay cả chạy cơ hội đều không có. Tại chỗ liền bị đốt diệt. Địa phách thánh tôn đã tại bắt đầu thanh lý khu vực. Đi nhanh lên, đừng bị cái này liệt diễm dính vào. Không phải chúng ta nhất định phải chết. Bắc tộc tộc vương trầm giọng nói. Địa phách thánh tôn lực lượng kéo dài tới hướng về phía tứ phương. Không biết nhiều ít sinh linh chưa kịp thoát đi, liền đã bị nuốt hết. Tại thánh tôn lực lượng trước mặt, cho dù là thứ tôn hậu cảnh cường giả đều giống như con kiến hôi. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp biến thành tro tàn. Ở thời điểm này, Lâm Mặc thấy được mấy sợi thánh tôn cơ duyên. Kết quả còn chưa kịp thấy rõ, liền thấy thánh tôn cơ duyên bị Hồn Thiên cùng Địa Phách hai vị thánh tôn cho lấy đi. Ngươi không phải nói thánh tôn muốn trảm âm diện, vì cái gì lúc này còn ra tay cướp đoạt thánh tôn cơ duyên? Lâm Mặc khẽ giật mình nói. Thánh tôn cơ duyên cũng là bảo vật, mặc dù chưa chắc sẽ có tác dụng lớn, nhưng tiện tay vứt đi cũng rất bình thường. Đổi lại là ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không ra cái này tay? A Bắc tộc tộc vương lườm Lâm Mặc một chút. Lời này ngược lại là có đạo lý. Lâm Mặc thật đúng là không có cách nào phản bác. Đã như vậy, vì sao Bổ Thiên Thánh Tôn chờ không đoạt Thương Vũ hỏi? Các ngươi nhân tộc tự xưng là mặt mũi, tất nhiên sẽ không đi cướp đoạt. Ta thánh linh nhất tộc liền đơn giản, nhiều thích liền lấy, không cần thiết bận tâm mặt mũi gì vấn đề. Bắc tộc tộc vương nói. Những này nhưng phiền toái, những cái kia thánh tôn cơ duyên ở vào Hồn Thiên cùng Địa Phách thánh tôn trong tay. Lâm Mặc sắc mặt ngưng trọng. Nếu như thánh tôn không xuất hiện, vẫn còn có cơ hội cướp đoạt thánh tôn cơ duyên. Nhưng bây giờ cướp đoạt thánh tôn cơ duyên rất mong manh. Ai có thể từ thánh tôn trên tay cướp đoạt đến thánh tôn cơ duyên? Cơ hội xác thực xa vời. Bất quá trên tay ngươi có một sợi thánh tôn cơ duyên. Kia Hồn Thiên cùng Địa Phách hai vị thánh tôn cũng chỉ là thuận tay lấy đi mà thôi. Nói không chừng đến lúc đó có cơ hội đâu. Thương Vũ nói. Đến lúc đó. Lâm Mặc không nói thêm gì nữa. Ai biết đến lúc đó là lúc nào, tại cảm nhận được thánh tôn kinh khủng về sau. Cho dù là hiện tại Lâm Mặc, đối mặt thánh tôn, dù là chỉ cần một kích, mình liền sẽ bị tại chỗ đánh giết. Không nghĩ tới khôi phục sau thánh tôn sẽ như thế kinh khủng. Vạn Thế Chí Tôn 104 chương 3093 thì ra là thế. Lâm Mặc không khỏi nhớ tới thánh tôn lễ nhượng thứ tôn hậu cảnh nhân vật sự tình. Vậy căn bản chính là tại nói bậy. Không, phải nói là thánh tôn không có hoàn toàn khôi phục trước đó, xác thực sẽ không đi tùy ý trêu chọc thứ tôn hậu cảnh nhân vật. Vạn nhất chọc giận đối phương liều mạng, vậy liền không có lời. Mà bây giờ sau khi đột phá, thánh tôn há lại sẽ để ý những cái kia thứ tôn hậu cảnh nhân vật bị giết có không ít là thánh đình người. Vì sao ba đại thánh tôn không đi ngăn cản? Lâm Mặc hỏi. Có một phần là kia ba vị thánh tôn đã sớm rất muốn giải quyết ra hỏa. Chỉ là trở ngại thánh tôn mặt mũi không có đi giải quyết thôi. Lâm Mặc, ngươi không biết thánh đình một chút thứ tôn hậu cảnh ra hỏa. Tại thánh tôn chưa khôi phục thời điểm, thậm chí chống đối thánh tôn. Ngươi cảm thấy thánh tôn hiện tại khôi phục sẽ không hiểu xử rước bọn hắn, mà lần này tiến đến tranh đoạt thánh tôn cơ duyên, cũng là những tên kia chiếm đa số. Dù sao bọn hắn cũng không ngốc, biết đã đắc tội Thánh Tôn. Tại nhìn thấy Thánh Tôn khôi phục về sau, bọn hắn mới tiến vào liều một phát. Nếu là đỏ sức đến, vậy bọn hắn chẳng những an toàn, hơn nữa còn có thể trong tương lai cùng Thánh Tôn cũng đủ mà đứng. Đáng tiếc, bọn hắn đều không có cơ hội đỏ sức đến. Hồng Ấm nói đến phần sau, không khỏi thở dài một hơi. Mượn đao giết người a. Lâm Mặc nghe được Hồng Ấm ý tứ. Ba vị Thánh Đình Thánh Tôn là lười nhắc xuất thủ thôi. Dù sao hồn thiên cùng địa phách hai cái này Thánh Tôn đồng dạng sẽ xuất thủ. Cho nên bọn hắn cũng liền không để ý. Tổ địa chẳng mấy chốc sẽ trở thành đất chết, có thể hay không sống sót, liền nhìn người cơ duyên. Bắc tộc tộc vương nói. Cơ duyên. Lâm Mặc hít sâu một hơi. Tổ địa đã phong cấm. Lâm Mặc không có cách nào ra ngoài. Hắn chỉ có thể thôi động toàn bộ lực lượng. Cưỡng ép mở ra vĩnh hằng cổ thành thông đạo một tia khe hở. Sau đó truyền vào một câu. Về phần Tiêu Nguyệt đám người vận mệnh chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Trên bầu trời không. Năm vị Thánh Tôn cũng đủ mà đứng. Nhìn tổ địa khác một bên. Nơi đó tụ tập lấy rất nhiều nghịch hệ sinh linh. Chỉ bất quá, những này nghịch hệ sinh linh đều bị tổ địa đã cách trở. Tại những này nghịch hệ sinh linh hậu phương cũng xuất hiện một chút to lớn vô cùng thân. Ảnh rõ ràng là nghịch giới Thánh Tôn. Chờ chín cái thời đại, rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Một đạo nữ tử thanh âm truyền ra, ngữ khí lộ ra uy nghiêm vô thượng, mở miệng rõ ràng là Bổ Thiên Thánh Tôn. Đại Thánh Tôn. Còn có tiến vào Thánh Cung cơ hội. Là của ta. Một đạo giọng trầm thấp truyền đến. Mở miệng rõ ràng là Khai Thiên Thánh Tôn. Phía sau bàn cổ Khai Thiên Phủ trở nên to lớn vô cùng. Phía trên ẩm chứa thiên địa chi thế xa xa không phải lúc trước Lâm Mặc sử dụng. Vừa mới bắt đầu, hai vị liền đã nhất định phải được. Vậy chúng ta chẳng phải là tới làm vật làm nền? Tây Vương Mẫu nói. Đừng nói nhảm, chờ sau đó trước liên thủ giải quyết hết một cái. Dù sao đều ẩm nấp đủ sâu, không cách nào nhận ra rõ ràng, liền xem ai vận khí tốt. Hồn Thiên Thánh Tôn nói. Ngươi có ý nghĩ như vậy, bọn chúng cũng đồng dạng có, nói không chừng đã nghĩ đến liên thủ chạm ngươi. Địa Phách hừ nói. Ai chạm ai còn nói không chừng đâu. Hồn Thiên Thánh Tôn nhàn nhạt trả lời một câu. Ken ghép. Trong bầu trời phát ra vỡ vụn thanh âm. Chỉ gặp trong suốt giới bích bắt đầu nổ nát. Bên trong ẩm chứa thiên địa chi lực kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho dù là ngóng nhìn cường giả, đều bị đâm đả thương con mắt. Về phần Thánh Tôn bọn người, ngược lại là không sợ. Theo giới bích vỡ vụn, ngắm nhìn các cường giả sắc mặt căng cứng. Bởi vì bọn hắn thấy được giới bích một bên khác cảnh tượng. Nơi đó có từng sợi Thánh Tôn cơ duyên tồn tại. Nhất thời, không ít cường giả sinh ra hy vọng. Thánh Tôn cơ duyên có hai đạo, phân biệt hóa thành 9 sợi, tổng cộng là 18 sợi. Trong đó có 4 sợi bị Hồn Thiên Thánh Tôn cùng Địa Phách Thánh Tôn lấy đi. Bên này còn lại 5 sợi. Tự nhiên là không có cách nào hợp thành Thánh Tôn cơ duyên. Nhưng nếu là tăng thêm bên đó đây có chút người thông minh lập tức cảm thấy không được bình thường. Hồn Thiên cùng Địa Phách Thánh Tôn lấy đi 4 sợi Thánh Tôn cơ duyên. Tựa hồ cũng không phải là tiện tay vì đó. Mà là có mục đích. Chẳng lẽ là vì để bọn hắn cùng nghịch hệ sinh linh chém giết nhưng làm như thế. Đến cùng có chỗ tốt gì đối diện nghịch hệ sinh linh bên kia cũng chỉ có 7 sợi Thánh Tôn cơ duyên. Còn lại 2 sợi cũng bị Thánh Tôn lấy đi. Thương Vũ trầm giọng nói ra bọn hắn làm như thế là vì cái gì, vì để cho song phương chém giết. Bắc tộc tộc vương nói. Lấy Thánh Tôn năng lực trực tiếp toàn bộ diệt sát chính là. Làm gì phí cái này kình. Hồng Ấm nhíu mày nói. Tự nhiên là có mục đích của bọn hắn. Bắc tộc tộc vương nói. Cái mục đích gì? Lâm Mặc ba người nhìn về phía Bắc tộc tộc vương. Vừa mới nói các ngươi liền quên rồi, nghịch hệ sinh linh vì âm, chúng ta vì dương. Những này nghịch hệ sinh linh bên trong không chừng liền có các ngươi mặt khác tồn tại. Các ngươi chém bọn hắn tự nhiên là sẽ trở thành hoàn chỉnh một viên. Một khi các ngươi trở thành hoàn chỉnh một viên, vậy các ngươi chính là Thánh Tôn lực lượng nguồn suối. bọn hắn có thể hấp thu lực lượng của các ngươi. Hoàn chỉnh sinh linh ẩn chứa lực lượng cũng không là bình thường mạnh, đủ để cho thánh tôn trong nháy mắt khôi phục. Bắc tộc tộc vương trầm rãi nói. Lâm Mặc ba người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chủ yếu nhất là, nếu có người đoạt đến 9 sợi thánh tôn cơ duyên, hơn nữa còn trở thành hoàn chỉnh một viên, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cái này sẽ trở thành thánh tôn trợ lực lớn nhất. Cho nên thánh tôn nhóm mới có thể trước thu hồi kia mấy sợi thánh tôn cơ duyên. Bắc tộc tộc vương nói. Nói như vậy, những cường giả này, bao quát nghịch hệ sinh linh bên kia, đều là thánh tôn cố ý lưu lại, chuyên môn dùng để bổ khuyết tiêu hao cùng chiến thắng dùng lực lượng nguồn suối. Lâm Mặc sắc mặt căng cứng nói. Nói như vậy cũng không sai, bất quá nói đúng ra phải dùng chất dinh dưỡng để hình dung. Bắc tộc tộc vương khẽ vuốt cằm nói ra. Ngươi cũng đừng tức giận. Đó là cái cường giả vi tôn thế giới. Nếu như ngươi là thánh tôn, ngươi nói không chừng cũng sẽ làm như thế. Ta sẽ không như thế làm. Lâm Mặc trầm giọng nói. Bắc tộc tộc vương miệng nhuyễn động mấy lần, muốn nói vài lời, nhưng cuối cùng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẫn là ngậm miệng lại. Bất kể như thế nào, mặc kệ những cái kia thánh tôn dự định làm cái gì, mà mục tiêu của chúng ta là thánh tôn cơ duyên. Đoạt được thánh tôn cơ duyên cố nhiên sẽ trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng, nhưng dầu gì cũng có cơ hội phản kháng. Không thành thánh tôn, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành sâu kiến. Thương Vũ trầm giọng nói. Mặc dù ta hận ngươi, nhưng là ngươi câu nói này nói không sai. Muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc, xác thực chỉ có thể làm như thế. Hồng Ấm lườm Thương Vũ một chút nói ra, dù sao đều là chết, không bằng liều một phát. Các ngươi đỏ sức đi thôi, dù sao đừng kéo lên ta là được rồi. Bắc tộc tộc vương phất phất tay. Đều đã qua 9 cái thời đại, ngươi còn như thế sợ chết, ngươi chẳng lẽ không biết. Càng là sợ chết, liền chết được càng nhanh. Lâm Mặc nhíu mày nhìn xem Bắc tộc tộc vương. Mặc dù lẫn nhau ở giữa không có bao nhiêu giao tình, nhưng Bắc tộc tộc vương ngược lại để bọn hắn biết không ít đồ vật. Chí ít, đây cũng là Bắc tộc tộc vương giúp Lâm Mặc. Đối với giúp mình bận bịu người, Lâm Mặc tự nhiên sẽ hồi báo. Có thể còn sống, tự nhiên muốn sống sót. Ngươi cũng đừng khuyên, dù sao ta sẽ không đi tranh đoạt. Bắc tộc tộc vương một bộ tùy ý ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không đi bộ dáng. Vạn Thế Chí Tôn 104 chương 3094 hoàn chỉnh giới bích vỡ tan càng ngày càng lợi hại. Vô luận là nghịch hệ sinh linh vẫn là chính hệ sinh linh bên này, đều nhìn chòng chọc vào song phương thánh tôn cơ duyên. Đặc biệt là những cái kia cảm nhận được thánh tôn lực lượng kinh khủng về sau, đối thánh tôn có không chỉ là kính sợ, càng nhiều hơn chính là hướng tới. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, thánh tôn phía dưới đều sâu kiến. Nếu không muốn trở thành sâu kiến, cũng chỉ có thể đi tranh đoạt thánh tôn cơ duyên. Chỉ là vô số cường giả đều không để ý đến trở thành thánh tôn xác suất có bao nhiêu thấp. Nhiều cường giả như vậy bên trong, chỉ có 2 đạo thánh tôn cơ duyên mà thôi. Mà lại, đạt được thánh tôn cơ duyên cũng không có nghĩa là liền sẽ trở thành thánh tôn. Cơ duyên cũng là có xác suất, cũng không phải là nói có được cơ duyên chính là thánh tôn. Chính hệ cùng nghịch hệ sinh linh, song phương đã vận sức chờ phát động. Đặc biệt là ở vào phía trên thánh tôn nhóm, từng cái mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Vì chờ giờ khắc này, bọn hắn đã trọn vẹn chờ đợi 9 cái thời đại. Lâm Mặc mấy người cũng là bộ mặt căng cứng, bởi vì đại chiến hết sức căng thẳng. Oanh nương theo lấy khối thứ nhất giới bích sụp đổ, Bổ Thiên Thánh Tôn xuất thủ trước, Bổ Thiên tiến phá không mà ra, toàn bộ hư không đã bị che đậy, uy lực mạnh viễn siêu tưởng tượng, kinh khủng tuyệt luân lực lượng xung kích mà ra, đâm về phía một vị nghịch hệ thánh tôn. Còn lại thánh tôn sau đó cũng đi theo xuất thủ. Hiển nhiên là dự định tính cả tất cả thánh tôn chi lực, trước chạm nghịch hệ thánh tôn một vị. Bất quá, nghịch hệ thánh tôn bên kia sớm đã có chuẩn bị, còn lại nghịch hệ thánh tôn nhao nhao xuất thủ. Thiên địa băng liệt, lực lượng kinh khủng quét sạch mà ra. Thánh tôn chi uy vượt quá tưởng tượng, không ít ở vào phía trước chính hệ cùng nhịp hệ cường giả đều bị chấn động đến vỡ nát. Nhưng mà, Thánh Tôn Dư Ba kinh khủng, lại không cách nào ngăn cản chính hệ cùng nhịp hệ cường giả đối Thánh Tôn cơ duyên khát vọng. Song phương tại giới bích chỗ trùng sát cùng một chỗ. Lần này đại chiến, so với Lâm Mặc đã thấy bất luận cái gì một trận đều muốn rộng lớn. Chúng ta đã không có đường rút lui. Thương Vũ thì thào nói. Vậy liền liều một phát. Hồng Ấm nói. Xuất thủ trước đối phó nhịp hệ sinh linh bên kia, vạn nhất có thể chém tới mình âm diện đâu, Lâm Mặc đề nghị. Thương Vũ khẽ vuốt cằm. Ý nghĩ này không chỉ có là Lâm Mặc có. Thương Vũ mấy người cũng có. Đồng dạng cái khác chính hệ sinh linh cũng là như thế. Đặc biệt là đỉnh tiêm đám người kia vật. Càng là như vậy ý nghĩ. Không có bàn cổ khai thiên phủ cùng bổ thiên tiến. Đối Lâm Mặc tới nói. Mặc dù chiến lực giảm nhanh một chút. Nhưng là ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Lúc này Lâm Mặc thẳng hướng đối diện nhịp hệ sinh linh. Âm âm kinh khủng vô song thân thể. Trùng sát phía dưới. Một thứ tôn hậu cảnh gần như đại viên mãn nhịp hệ cường giả không có kịp phản ứng. Bị Lâm Mặc một quyền nện đến vỡ nát. Trong nháy mắt miêu sát. Lâm Mặc không khỏi khẽ giật mình. Không chỉ là Lâm Mặc. Thương Vũ cùng Hồng Ấm lập tức ngây ngần cả người. Sau đó khiếp sợ nhìn xem Lâm Mặc. Đây chính là bản nguyên gần như đại viên mãn nhịp hệ cường giả a. Cứ như vậy bị Lâm Mặc một quyền đánh giết rồi, chẳng lẽ Lâm Mặc tu vi lại có đột phá? Thương Vũ cùng Hồng Ấm cảm thụ một chút. Lâm Mặc khí tức là có chỗ tăng cường. Nhưng không có một chút thối biến đến lợi hại như vậy trình độ. Lâm Mặc, ngươi có phải hay không có được áp chế nhịp hệ sinh linh năng lực? Thương Vũ không khỏi hỏi. Lâm Mặc nhẹ gật đầu, mặt ngoài thần sắc như lúc ban đầu, nhưng là trong lòng lại là có chút giật mình. Thái Sơ Chí Tôn thể xác thực có được áp chế nhịp hệ sinh linh năng lực. Lúc trước Lâm Mặc liền trải nghiệm qua. Nhưng bởi vì về sau rất ít gặp được nhịp hệ sinh linh. Lại thêm cũng không chút cùng nhịp hệ sinh linh giao thủ. Lâm Mặc đều suýt nữa quên mất Thái Sơ Chí Tôn thể có phương diện này năng lực. Vừa mới xuất thủ về sau, Lâm Mặc mới phản ứng được. Chỉ là, Lâm Mặc không nghĩ tới là. Thái Sơ Chí Tôn thể theo đột phá, áp chế năng lực sẽ trở nên khủng bố như thế. Vừa mới xuất thủ một khắc này, Lâm Mặc cho là mình chỉ là tại đối phó một cái thứ tôn trung cảnh nhân vật, mà không phải thứ tôn hậu cảnh gần như đại viên mãn nhân vật. Nếu là như vậy, Thái Sơ Chí Tôn thể đối nghịch hệ sinh linh áp chế cũng quá kinh khủng. Lâm Mặc, ngươi áp chế mạnh như thế, không bằng thừa cơ hội này thu lấy nhịp hệ sinh linh bên kia Thánh Tôn cơ duyên. Thương Vũ chần chờ một chút về sau, nói với Lâm Mặc. Làm như vậy, phong hiểm cũng không nhỏ. Hồng Ấm nhíu nhíu mày. Tất nhiên sẽ có. Phong hiểm cũng không làm như thế, ai cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Mà lại, những cái kia Thánh Tôn vừa mới giao thủ, lực lượng tiêu hao sẽ không quá nhanh. Nếu như có thể thừa cơ hội này cướp đoạt Thánh Tôn cơ duyên, cũng phá vỡ mà vào Thánh Tôn một vị, vậy thì có tư cách cùng bọn hắn cũng đủ mà đứng. Thương Vũ trầm giọng nói. Hồng Ấm không có phản bác, bởi vì Thương Vũ xác thực có đạo lý. Theo thời gian trôi qua, biến cố tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Ba người bọn họ bên trong, Lâm Mặc không thể nghi ngờ là nhất có cơ hội đột phá người. Dù sao, Lâm Mặc có rất nhiều người cùng thế hệ vật không có ưu thế. Đương nhiên, làm như vậy, Lâm Mặc cũng rất dễ dàng bị chú ý tới. Thế nhưng là, hiện tại Lâm Mặc còn có lựa chọn, a phong hiểm là khẳng định sẽ có. Nhưng là hiện tại không tranh. Muốn chờ lúc nào mới tranh. Lâm Mặc hít sâu một hơi, thân hình khẽ động trực tiếp thẳng hướng nhịp hệ sinh linh bên kia. Chính hệ cùng nhịp hệ sinh linh song phương ở vào rằng co trạng thái. Vì để tránh cho Thánh Tôn cơ duyên bị đoạt. Nắm giữ Thánh Tôn cơ duyên người đều ở vào tối hậu phương. Thứ tôn hậu cảnh nhân vật không phải số ít. Cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn xông phá đối phương. Giết vào chỗ sâu cơ hồ là không thể nào sự tình. Mà lại. Tại giao thủ thời điểm. Song phương cũng muốn chú ý đến Thánh Tôn lực lượng dư ba giáng lâm. Đây chính là cực kỳ hung hiểm. Một khi chạm đến, cho dù là thứ tôn hậu cảnh nhân vật cũng sẽ tại chỗ hôi phi yên diệt. Cửu Lô mang theo một đám thánh linh giết tới, chiếm cứ thể phách ưu thế thánh linh, ngược lại là giết đến tương đối sâu nhập. Có thể nói bọn chúng là nhất có cơ hội có thể vượt lên trước xếp vào nhịp hệ thánh linh chỗ sâu. Nhân tộc bên này cũng đang điên cuồng xuất thủ, vì thánh tôn cơ duyên tất cả mọi người như bị điên. Đặc biệt là tại cảm nhận được thánh tôn lực lượng về sau, bọn hắn mới cảm nhận được thánh tôn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên khái niệm. Trở thành thánh tôn về sau, mới có cơ hội tranh đoạt tầng thứ cao hơn chi vật. Lâm Mặc một mạch liều chết, nhưng mà nghịch hệ sinh linh nhiều lắm. Mặc dù hắn có tiên thiên áp chế, đảo ngược hệ sinh linh không ngừng bổ sung tới, tốc độ của hắn cũng không nhanh được bao nhiêu. Thời gian tại chuyển rời, Lâm Mặc phát hiện phải sát nhập nghịch hệ sinh linh chỗ sâu so tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Không chỉ là khó khăn vấn đề, còn có chính là nghịch hệ sinh linh số lượng thực sự nhiều lắm. Tại trùng sát thời điểm, Lâm Mặc đột nhiên chú ý tới cá biệt biến hóa. Có nghịch hệ sinh linh trên thân dũng động một loại khác cực kỳ sức mạnh kỳ diệu. Tại loại này lực lượng gia trì phía dưới, cho người cảm giác cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có khí tức trở nên càng thêm cường đại, mà lại lực lượng cũng đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Không chỉ là nghịch hệ sinh linh, chính hệ sinh linh bên kia cũng có, chỉ bất quá rất ít. Lâm Mặc ý thức được, đây cũng là lúc trước Bắc tộc tộc vương Sở nói trảm âm diện cùng trảm dương diện, chém dùng trong đó một phương, liền có thể hoàn chỉnh. Mà cái này hoàn chỉnh, cho Lâm Mặc cảm giác, không chỉ là tu vi tăng lên trên diện rộng, còn có chính là loại kia giống như là tư chất viên mãn cảm giác. Đúng, tựa như là tư chất nguyên bản rất kém cỏi người, đột nhiên tư chất thay đổi tốt hơn đồng dạng. Vạn Thế Chí Tôn 104 chương 3095 lẫn vào hậu phương đương nhiên. Đây chỉ là bên trong biến hóa. Rõ ràng nhất bên ngoài biến hóa chính là mạnh lên. Nguyên bản thường thường không có gì lạ ra hỏa trực tiếp nhảy lên trở thành đỉnh tiêm. Mà đỉnh tiêm một nhóm nhân vật càng là mạnh đến mức kinh người. Lâm Mặc nhìn thấy một cái gần như đại viên mãn nhịp hệ sinh linh, trực tiếp một chút liền biến thành đại viên mãn trạng thái. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, Lâm Mặc lực lượng cũng tại tăng lên. Đạt đến thứ tôn hậu cảnh trình độ này về sau, muốn phá vỡ mà vào đại viên mãn, chủ yếu ở chỗ đối bản nguyên lực lượng lĩnh ngộ. Lấy Lâm Mặc siêu tuyệt ngộ tính, chỉ cần mấy trăm năm liền có thể đạt tới đại viên mãn trình độ. Đương nhiên kia là vào ngày thường bên trong trạng thái. Mà tại cái này không ngừng chém giết quá trình bên trong, lĩnh ngộ tốc độ càng là ngày thường gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Lâm Mặc có thể rõ ràng cảm giác được mình đã bắt đầu hướng phía gần như đại viên mãn tới gần. Chiến lực càng ngày càng mạnh. Mặc dù Lâm Mặc không thể một quyền đánh giết đại viên mãn nhịp hệ sinh linh, nhưng là có thể đem chi chấn thương. Đây là lúc trước thử qua. Chính hệ cùng nhịp hệ rằng co đồng thời, thánh tôn bên kia cũng ở vào rằng co trạng thái. Hiển nhiên trong thời gian ngắn là không có cách nào phân ra thắng bại. Nhưng cách này cũng khó mà nói. Thánh tôn giao thủ cách này một khối rất khó nói đến chuẩn. Vạn nhất ra điểm những biến cố khác, sẽ triệt để ảnh hưởng đến đại cục. Thúc đẩy quá trình chậm chạp, Lâm Mặc sắc mặt căng cứng. Hắn đã bị rất nhiều nhịp hệ sinh linh để mắt tới. Mặc dù tự thân thể phách cường hoành đến cực điểm, nhưng những này nhịp hệ sinh linh cũng không ngu ngốc. Bọn chúng không cùng Lâm Mặc chính diện chống lại, nhưng lại một mực kề cận Lâm Mặc. Không chính diện chống lại phía dưới, Lâm Mặc bị dính đến có chút bực bội rồi. Vết thương trên người cũng bắt đầu tăng nhiều. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ bị ngạnh sinh sinh kéo chết ở chỗ này. Bởi vì xâm nhập một chút, Lâm Mặc bốn phía đều là nghịch hệ sinh linh, không có những người khác làm viện thủ. Thiếu chủ, một thanh âm từ hư không truyền đến. Lâm Sát Lâm Mặc khẽ giật mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm Sát. Mặc dù không biết Lâm Sát làm sao phát hiện mình, nhưng Lâm Sát đến đối với hiện tại Lâm Mặc tới nói, Thế nhưng là chuyện tốt. Đến bên cạnh ta tới. Lâm Mặc trầm giọng nói. Lâm Sát gần sát Lâm Mặc bên người. Cảm nhận được Lâm Sát tồn tại về sau. Lâm Mặc đột nhiên một quyền đập xuống đất. Kinh khủng tuyệt luôn lực lượng xung kích mà ra. Những cái kia kề cận nghịch hệ sinh linh cấp tốc lui cách. Ngay lúc này, Lâm Mặc biến mất. Những cái kia nghịch hệ sinh linh sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyên bản muốn quấn giết Lâm Mặc. Lại không nghĩ rằng để Lâm Mặc chạy. Bất quá bọn chúng cũng không quá để ý. Dù sao chạy liền chạy, nhiều lắm là vận khí có chút không ổn thôi. Lâm Mặc có thể ẩn nấp ở chỗ hắn đem lúc trước kia một sợi thánh tôn cơ duyên thu nhập thiên hồn trong tháp. Nguyên bản thánh tôn cơ duyên là không thể thu lấy. Nhưng là thiên hồn tháp cực kỳ đặc thù. Lâm Mặc phát hiện đem thánh tôn cơ duyên thu nhập trong đó về sau. Liền khó mà phát giác được thánh tôn cơ duyên khí tức. Cùng Lâm Sát ẩn nấp nhập hư không về sau, Lâm Mặc thu hồi tất cả lực lượng khí tức. Hề Trạch bọn hắn đâu? Lâm Mặc hỏi. Hề Trạch đại nhân còn tại sơ giới bên trong. Ta gặp được Kiếm Vô Ngân cùng Phong Thiên Hành. Bọn hắn ở vào bên ngoài. Tùy thời chờ thiếu chủ phân phó của ngài. Lâm Sát nói. Lâm Mặc khẽ vuốt cằm. Kiếm Vô Ngân cùng Phong Thiên Hành mặc dù cũng không yếu. Nhưng chỉ vẹn vẹn thứ tôn trung cảnh tả hữu tu vi. Bọn hắn nếu là tiến đến. Nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Cho nên Lâm Mặc không có ý định để bọn hắn chạy tới mạo hiểm. Lâm Sát không giống, mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn ẩn nấp năng lực cực mạnh. Đã Lâm Sát tới kia đối Lâm Mặc tới nói, đây là một cơ hội. Lập tức mang ta tiến vào chỗ sâu, ta muốn đi thu lấy thánh tôn cơ duyên. Lâm Mặc nói. Lâm Sát ứng thanh. Nhịp hệ sinh linh bên kia thánh tôn cơ duyên. Toàn bộ đều phân tán ở hậu phương các nơi. Đây cũng là vì để tránh cho bị một mẻ hốt gọn. Kỳ thật. Vô luận là chính hệ vẫn là nhịp hệ sinh linh. Chỉ cần thánh tôn không tham dự. Căn bản sẽ không xuất hiện một lưới bắt hết hiện tượng. Nhưng là một lần muốn đoạt lấy bảy đạo thánh tôn cơ duyên kia nhất định phải mau chóng mới được. Còn tốt Thái Sơ Chí Tôn thể đối nghịch hệ sinh linh có cực mạnh áp chế. Không phải ta coi như mạnh hơn cũng không có cách nào làm như thế. Lâm Mặc thầm nghĩ, đây cũng là Thái Sơ Chí Tôn thể ưu thế, lại thêm Lâm Sát đến nguyên nhân. Bằng không, Lâm Mặc coi như có thể giết đi vào, đối phương cũng sẽ có điều phòng bị. Theo không ngừng thẩm thấu, Lâm Mặc đã đi tới nghịch hệ sinh linh hậu phương. Thu hoạch một sợi thánh tôn cơ duyên chính là một bản nguyên đại viên mãn nhịp hệ sinh linh. Tại bên cạnh còn có ba cái bản nguyên đại viên mãn nhịp hệ sinh linh. Phòng hộ phi thường chặt chẽ. Lâm Sát chuẩn bị sẵn sàng không? Lâm Mặc hỏi. Lâm Sát gật đầu. Lúc này, Lâm Mặc đột nhiên phá không mà ra. Một bàn tay đập vào cái kia bản nguyên đại viên mãn nhịp hệ sinh linh trên thân. Kinh khủng tuyệt luôn thể phách lực lượng xung kích mà ra. Đối phương còn không có kịp phản ứng. Liền bị một bàn tay đập giết. Thừa dịp cơ hội, Lâm Mặc cấp tốc thu lấy kia một sợi thánh tôn cơ duyên. Ngay lúc này, ba tên bản nguyên đại viên mãn nhịp hệ sinh linh gầm thét đánh tới. Ba cỗ lực lượng xung kích trên người Lâm Mặc. Đem Lâm Mặc đánh cho tại chỗ thổ huyết. Bất quá! Lâm Mặc vẫn là ỷ vào Thái Sơ Chí Tôn thể cường hoành, đi theo Lâm Sát ẩn nấp. Thiếu chủ, thương thế của ngươi. Lâm Sát nhìn xem Lâm Mặc liên tiếp thổ huyết, không khỏi lo lắng nói. Chỗ tiếp theo, nhanh, đừng ở chỗ này kéo dài, không phải bọn hắn một khi phát giác, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lâm Mặc nói, lúc này Lâm Sát cấp tốc hướng phía kế tiếp vị trí lao đi. Lâm Mặc phát hiện mình thành công, nhịp hệ sinh linh mặc dù lẫn nhau bão đoàn, nhưng lẫn nhau cũng tại đề phòng mình người. Dù sao, bọn chúng cũng cùng chính hệ sinh linh. Có thế lực phân bố. Cho nên bọn chúng tuyệt đối không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Thứ hai, sợi thánh tôn cơ duyên người nắm giữ ngược lại là có chút khinh thường. Vậy mà chỉ có một người mà thôi. Bốn phía đều không cần người phòng thủ. Về phần Lâm Mặc thương thế, tại tới lúc sau đã khôi phục được 7-8 phần. Bất quá lần này, Lâm Mặc càng thêm cẩn thận. Không có trực tiếp tùy tiện xuất thủ. mà là tại sắp đến gần một khắc này, phóng xuất ra ba phần sức mạnh bảo vệ tự thân. Oanh bảy thành lực lượng bộc phát ra, Lâm Mặc trực tiếp chụp về phía đối phương. Đột nhiên, kia một sợi thánh tôn cơ duyên người nắm giữ mặt lộ vẻ cười lạnh. Chỉ gặp nàng trên thân dũng động từng đảo tơ bạc. Kinh khủng tơ bạc đánh vào Lâm Mặc trên trán, lại kém chút xuyên thủng Lâm Mặc thức hải. Bất quá, Lâm Mặc thái sơ chí tôn thể vẫn là ngăn cản xuống tới. Tơ bạc chỉ là quán xuyên một nửa liền không cách nào xâm nhập. Kia một sợi thánh tôn cơ duyên người nắm giữ tiếu dung trong nháy mắt đọng lại. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới sẽ có thể phách khủng bố như thế người. Đương Lâm Mặc một cái tát kia đập xuống thời điểm, nàng càng là cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ áp chế cùng kinh khủng xung kích. Nàng kia yếu ớt thân thể hoàn toàn ngăn cản không nổi, tại chỗ liền bị chấn diệt. Lâm Mặc nguyên bản định lấy đi tơ bạc, kết quả phát hiện tơ bạc vỡ vụn, hiển nhiên đây là đối phương luyện chế chi vật. Thu lấy thứ hai sợi thánh tôn cơ duyên về sau, Lâm Mặc lập tức hướng phía chỗ tiếp theo. Hắn lần này không còn dám khinh thường. Dù sao có thể đoạt được thánh tôn cơ duyên người, vô luận là chính hệ vẫn là nghịch hệ sinh linh, đều không là bình thường nhân vật. Nhất là vừa mới tơ bạc, nếu không phải tự thân thái sơ chí tôn thể có chỗ tăng lên lời nói, một khi bị đâm nhập trong thức hải, Lâm Mặc coi như không chết, thần hồn cũng sẽ nhận trọng thương. Vạn thế chí tôn 104 chương 3097 bất an đối mặt cái này kinh khủng thế công. Lâm Mặc nguyên bản định phóng xuất ra thiên hồn tháp, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ. Bởi vì cái này chí mạng thế công dưới, hắn cảm thấy tự thân đã nhanh phá vỡ mà vào gần như đại viên mãn trình độ. Vừa vặn, khiếm khuyết chính là cường đại đối thủ mang tới áp lực. Bổ thiên thánh tôn hóa thân mang tới áp lực rất lớn, nhưng cũng làm cho Lâm Mặc thấy được thời cơ đột phá. Đây là một cái cơ hội, nếu là không thừa này đột phá, còn muốn chờ một đoạn thời gian. Thế nhưng là, lưu cho Lâm Mặc thời gian còn có bao nhiêu Lâm Mặc không biết. Bổ thiên thánh tôn hóa thân lời nói đã để hắn ý thức được sự thật. Hắn là mở cửa người không sai, nhưng cũng không phải là duy nhất mở cửa người. Nói cách khác, cho dù Lâm Mặc chết ở chỗ này, như trước vẫn là sẽ có người đi mở cửa. Nhưng là, cái này khiến Lâm Mặc trong lòng cũng sinh ra một cái khác nghi hoặc. Đã như vậy, vì sao Thánh Cung Chi Chủ sẽ đem thái sơ chí tôn thể ra trì tại trên người mình, còn có thiên hồn tháp, những vật này Lâm Mặc không rõ. Nhưng là hiện tại, Lâm Mặc không có thời gian đi cân nhắc những này, mà là phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, ngăn cản bổ thiên thánh tôn hóa thân thế công. Nếu như chặn, vậy liền có thể đột phá. Nếu là ngăn không được, đó chính là chết. Đây là một trận cược. Cược thắng, liền có thể sống sót. Nếu như thua cuộc, vậy liền mất đi hết thảy. Lâm Mặc không có lựa chọn, hắn chỉ có thể cược. Bổ thiên thánh tôn hóa thân thế công cuốn tới, trực tiếp đem Lâm Mặc triệt để bao trùm. Kinh khủng xung kích phía dưới, không người có thể ngăn cản. Cho dù xuất thủ Thương Vũ cùng Hồng Ấm đều bị dư uy đánh bay ra ngoài. Ngay cả bọn hắn đều như thế, huống chi bị trực diện oanh chúng Lâm Mặc. Cái này chính là thánh tôn thế công. Dù là chỉ có một phần ngàn uy lực, cũng không phải bất luận cái gì thánh tôn trở xuống nhân vật có thể chống lại. Không ít cường giả mặt lộ vẻ tiếc hận. Đáng tiếc a, nếu như có thể còn sống sót, Lâm Mặc tương lai sẽ có rất lớn không gian. Chỉ là ai bảo hắn đắc tội bổ thiên thánh tôn, dẫn đến bổ thiên thánh tôn không thể không phái hóa thân xuất thủ. Thương Vũ cùng Hồng Ấm hai người sắc mặt căng cứng, bọn hắn cảm nhận được Lâm Mặc khí tức tại tiêu tán. Rất hiển nhiên, Lâm Mặc chết rồi. Nhưng vào lúc này, sắp tán đi Lâm Mặc khí tức đột nhiên ngưng tụ trở về. Thương Vũ cùng Hồng Ấm hai người còn có nơi xa ngắm nhìn một chút cường giả không khỏi giật mình. Liền ngay cả bổ thiên thánh tôn hóa thân đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phải biết nàng một kích này thế nhưng là không ai có thể chống cự. Thế nhưng là Lâm Mặc vậy mà chẳng những bất tử, còn sống tiếp được. Chỉ gặp vỡ vụn thân thể mảnh vỡ đốt cháy lên, hóa thành nhiều đám cửu sắc liệt diễm tụ hợp cùng một chỗ. Lâm Mặc thân hình lại lần nữa nổi lên. Bất quá so với lúc trước phát ra khí thế càng thêm hùng vĩ. Bản nguyên lực lượng vần quanh Lâm Mặc quanh thân. Giống như một cái vòng tròn. Mặc dù cái này tròn còn chưa đủ hoàn chỉnh. Nhưng là đã gần như hoàn chỉnh. Bản nguyên gần như viên mãn. Thương Vũ cùng Hồng Ấm kinh ngạc nhìn xem Lâm Mặc. Coi như ngươi có thể đạt tới bản nguyên gần như viên mãn lại như thế nào? Chẳng lẽ cho là ngươi có thể sống được xuống dưới bổ thiên thánh tôn hóa thân lạnh lùng nói. Vừa nói xong cũng trực tiếp xuất thủ. Đột nhiên, Lâm Mặc cũng xuất thủ, một quyền đập tới. Oanh cường đại vô song quyền thế xông nổ hư không. Nhìn thấy Lâm Mặc lại muốn cùng bổ thiên thánh tôn hóa thân liều mạng. Người quan sát đều cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên là có không ít người cho rằng Lâm Mặc là không biết tự lượng sức mình. Coi như tấn thăng đạo bản nguyên gần như viên mãn lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể dung chuyển được bổ thiên thánh tôn hóa thân nương theo lấy hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Không ít người quan sát đều thấy được để bọn hắn khiếp sợ một màn. Đó chính là Lâm Mặc bị đẩy lui. Mà bổ thiên thánh tôn hóa thân mặc dù ở vào nguyên địa. Nhưng thân thể lại có chút chấn động một cái. Mặc dù chỉ là rung động một điểm nhưng cũng đủ làm cho người khiếp sợ. Lâm Mặc đột phá đến bản nguyên gần như viên mãn cấp độ về sau. Vậy mà có thể cùng bổ thiên thánh tôn hóa thân chống lại mặc dù ở thế yếu. Nhưng cái này sau khi đột phá biến hóa cũng quá lớn. Phải biết. Vừa mới bổ thiên thánh tôn hóa thân thế nhưng là tiện tay có thể lấy nghiền sát Lâm Mặc. Mà bây giờ lại chỉ có thể để Lâm Mặc ở thế yếu. Trên người của ngươi. Bổ thiên thánh tôn hóa thân nhíu chặt lông mày. Nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhưng mà nàng không có cách nào nhớ tới cái gì. Dù sao nàng chỉ là hóa thân mà thôi. Cũng không phải là chân chính bản thể. Vì để tránh cho hóa thân có độc lập ý thức. Thánh tôn là sẽ không cho hóa thân quá nhiều ký ức. Để tránh đến lúc đó hóa thân thoát ly mà ra. Dẫn đến bản thể bị hao tổn quá lớn. Lâm Mặc chủ động xuất thủ thẳng hướng bổ thiên thánh tôn hóa thân. Một vị thánh tôn hóa thân làm đối thủ. Đối với cái này khắc Lâm Mặc mà nói. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì tại giao thủ thời điểm. Thánh tôn hóa thân vẫn như cũ cho Lâm Mặc mang đến áp lực cực lớn. Mà cỗ này áp lực chẳng những ẩm chứa tử vong bức hiếp. Chủ yếu nhất là gồm có cường đại lực đẩy. Để Lâm Mặc đột phá lực đẩy. Thứ tôn hậu cảnh nhân vật. Cho dù là đại viên mãn nhân vật. Tại không có phóng xuất ra đòn sát thủ tình huống dưới. Là không có cách nào cho Lâm Mặc lớn như vậy lực đẩy. Cho nên đây là Lâm Mặc một cái cơ hội. Hắn tự nhiên muốn nắm chắc. Mặc dù. Bổ thiên thánh tôn hóa thân bị buộc đến cực hạn. Xảy ra đòn sát thủ. Mà Lâm Mặc sẽ chết. Nhưng là hiện tại Lâm Mặc đã không để ý tới nhiều lắm. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết tiếp xuống một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ầm ầm. Lâm Mặc cùng bổ thiên thánh tôn hóa thân chiến ở cùng nhau. Không ít người quan sát lấy một màn này, thấy bọn hắn run sợ không thôi, có thậm chí khó có thể tin. Uyên cực đã từ sơ giới ra. Không phải bọn hắn muốn ra. Mà là không có cách. Sơ giới đã dần dần co vào. Lại thêm sơ giới lực lượng không ngừng bành trướng phía dưới. Bọn hắn không còn dám tiếp tục chờ đợi. Kết quả vừa mới ra. Liền thấy trước mắt một màn này. Cái này khiến bọn hắn không khỏi chấn động kia là Lâm Huyên bổ thiên thánh tôn hóa thân uyên cực bọn người triệt để kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Lâm Mặc sẽ có được dung chuyển bổ thiên thánh tôn hóa thân lực lượng. Theo không đoạn giao tay, Lâm Mặc khí tức không ngừng kéo lên. Bổ thiên thánh tôn hóa thân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng tự nhiên cảm nhận được điểm này. Nhưng mà nàng lại không biện pháp đánh giết Lâm Mặc thân thể. Bởi vì Lâm Mặc thân thể quá mạnh. Thân thể này cho bổ thiên thánh tôn hóa thân cảm giác rất tinh tường. Thế nhưng là vì sao nàng cũng không nhớ ra được. Bản thể là cái gì không đem một chút ký ức cho nàng lần này phiền toái. Bổ thiên thánh tôn hóa thân không có cách nào liên hệ bản thể. Bởi vì bản thể đi nghiêm nhập thời khắc quan trọng nhất. cho nên cắt đứt hai liên hệ. Đây là vì phòng ngừa vạn nhất có liên hệ chịu ảnh hưởng. Nguyên bản đây là chuyện tốt, kết quả ngược lại biến thành chuyện xấu. Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân càng thêm cảm thấy bất an cùng lo nghĩ, đặc biệt là nhìn xem Lâm Mặc khí tức không ngừng kéo lên, trong nội tâm nàng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ, Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân đã nhận ra cái gì, nhưng nàng không có ký ức, cho nên không cách nào biết rõ ràng đến cùng mình phát giác là cái gì. Chính vì vậy, Bổ Thiên Thánh Tôn cảm giác càng ngày càng không ổn. Trong lúc mơ hồ, nàng luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Cụ thể là cái gì, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Chính là bởi vì không rõ ràng, cho nên Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân mới có thể cảm thấy bất an. Vạn Thế Chí Tôn 104 chương 3098, ngươi không thể đột phá. Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân bất an, ảnh hưởng đến lực lượng của nàng phát huy. Nguyên bản chiếm cứ lấy thượng phong nàng, dần dần chỉ có thể cùng Lâm Mặc thế lực ngang nhau. Không vẻn vẹn là Lâm Mặc tại tăng lên mà thôi, còn có chính là Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân biến hóa. Ngươi phát giác được không, có Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân có chút rất không thích hợp. Hồng Ấm trầm giọng nói. Xác thực rất không thích hợp. Thương Vũ khẽ vuốt cằm. Không chỉ là Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân, ta cảm giác Lâm Mặc cũng có chút rất không thích hợp. Hồng Ấm cau mày nói. Không biết là trực giác của nữ nhân vẫn là cái gì. Nàng phát hiện Lâm Mặc ánh mắt lộ ra một loại điên cuồng. Kia là khát vọng đối với lực lượng. Nói như vậy, cái này cũng không có vấn đề gì. Dù sao ai cũng cần lực lượng. Đặc biệt là đạt tới Lâm Mặc trình độ như vậy về sau, đối lực lượng đòi hỏi sẽ càng mạnh một. Thế nhưng là, Hồng Ấm lại cảm thấy Lâm Mặc tựa hồ có chút qua. Lâm Mặc xưa nay đã như vậy, sẽ không có vấn đề. Thương Vũ nói, hắn cũng không có cảm thấy Lâm Mặc có cái gì, dù sao hiện tại Lâm Mặc trạng thái phi thường không tệ. Theo không ngừng xuất thủ, Lâm Mặc đối bản nguyên lực lượng cảm ngộ càng ngày càng sâu. Cả người đã đạt đến cực hạn, mà vần quanh quanh người hắn bản nguyên lực lượng biến thành tròn càng thêm hoàn chỉnh. Muốn đột phá sao? Uyên cực bọn người nhìn Lâm Mặc, bọn hắn tự nhiên nhìn thấy Lâm Mặc bản nguyên lực lượng chính xu hướng tại đại viên mãn. Rất hiển nhiên, Lâm Mặc đã đạt đến điểm tới hạn, sắp phá vỡ mà vào đại viên mãn trình độ. Đột nhiên, Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân phản ứng lại. Trong mắt của nàng tràn đầy bất an mãnh liệt. Mặc dù nàng không biết cái này bất an từ đâu tới đây, nhưng nàng lại có loại trực giác. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Mặc đột phá. Một khi Lâm Mặc đột phá, vậy sẽ mang đến vô tận phiền phức. Ngươi phải chết. Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân nhìn chòng chọc vào Lâm Mặc. Nàng phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, dưới chân dâng lên các loại liệt diễm. Khí tức của nàng điên cuồng kéo lên. Cái gì? Các quan vọng giả không khỏi kinh hãi. Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân lại muốn thiêu tự thân cùng hết thảy, liền vì giết Lâm Mặc. Thương Vũ cùng Hồng Ấm hai người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn muốn hỗ trợ, làm sao thực lực không đủ, ngay cả đến gần năng lực đều không có. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Không có cách, Lâm Mặc cùng Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân giao thủ đã không phải là những người khác có thể nhúc tay. Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân không thích hợp, nàng lại muốn thiêu tự thân. Làm như vậy chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến bản thể nàng? Vì cái gì nhất định phải giết Lâm Mặc? Chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Hồng Ấm giật mình. Nàng không rõ Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân thành gì muốn làm như thế. Trong lúc mơ hồ luôn cảm giác rất không thích hợp. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thương Vũ trầm giọng nói. Đúng là kỳ quái. Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân muốn giết Lâm Mặc là bình thường. Thế nhưng là vì giết Lâm Mặc, không tiếc bất cứ giá nào, vậy liền không khỏi quá kỳ quái. Bởi vì thống hận đến Thánh Tôn cấp độ này, trên cơ bản sẽ không lấy tình cảm là chủ. Bọn hắn hết thảy đều giảng cứu chính là lợi ích. Không có bất kỳ cái gì lợi ích sự tình, bọn hắn là sẽ không hao phí to lớn đại giới. Đây cũng chính là vì sao Bổ Thiên Thánh Tôn lại phái hóa thân tới đối phó Lâm Mặc nguyên nhân. Bởi vì ở trong mắt Bổ Thiên Thánh Tôn, Lâm Mặc liền sâu kiến. Hóa thân liền có thể tiện tay nghiền sát. Chủ yếu là bởi vì Lâm Mặc diệt bổ thiên thánh tôn một sợi ý thức. Nếu không phải là bởi vì như thế, bổ thiên thánh tôn nhìn cũng sẽ không nhìn Lâm Mặc một chút. Đây chính là thánh tôn đám đó nghĩ cái gì. Mà bây giờ bổ thiên thánh tôn hóa thân lại liều lĩnh xuất thủ muốn tiêu diệt Lâm Mặc, thậm chí tình nguyện thương tới bản thể. Đến cùng tại sao muốn làm như thế Thương Vũ không rõ, nhưng là ẩn ẩn cảm nhận được không thích hợp. Oanh, bổ thiên thánh tôn hóa thân thiêu tan tự thân hết thảy. Sức mạnh bùng lên càng là lúc trước gấp trăm lần trở lên. Trực tiếp đem hư không hắc đồng hóa. Cái lỗ đen này to lớn đến cực điểm, Lâm Mặc trực tiếp bị nuốt vào trong lỗ đen, thân thể của hắn phá thành mảnh nhỏ. Phúc bổ thiên thánh tôn hóa thân phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Dù sao đây chính là tổn hao tự thân tâm huyết. Trở về sau bản thể tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nàng không có lựa chọn, Lâm Mặc bất tử, nàng sẽ càng thêm bất an. Lỗ đen đang không ngừng co vào. Các quan vọng giả có mặt lộ vẻ tiếc nuối. Có thì là cảm thán không thôi. Thật đúng là biến đổi bất ngờ a. Bất quá, Lâm Mặc cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lại tại các quan vọng giả thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên một con máu me đầm đìa tay từ lỗ đen duỗi ra. Sau đó lại một cái tay khác đưa ra ngoài. Hai tay bắt lấy lỗ đen biên giới. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này hai cánh tay lại ngạnh sinh sinh đem lỗ đen kéo ra. Cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, Lâm Mặc từ trong lỗ đen đi ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đến cực điểm. Ở trên người hắn, chỉ gặp bản nguyên chi hoàn trở nên thông thấu hoàn chỉnh. Bản nguyên đại viên mãn. Các quan vọng giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Mặc lại phá vỡ mà vào bản nguyên đại viên mãn trình độ. Nhìn xem Lâm Mặc, bổ thiên thánh tôn hóa thân sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng cấp tốc hướng về sau thối lui. Đây là nàng lần thứ nhất muốn thoát đi. Thân là thánh tôn hóa thân, lại muốn trốn, các quan vọng giả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn chưa hề không nghĩ tới thánh tôn sẽ chạy. Cho dù là hóa thân, cũng không thể lại chạy mất. Lúc này, Lâm Mặc đột nhiên xuất thủ. Một cái tay lấy nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ. Đập vào bổ thiên thánh tôn hóa thân phía sau. Kinh khủng đến cực điểm lực lượng bộc phát ra, bổ thiên thánh tôn hóa thân bị đập đến vỡ vụn. Nhưng là không chết, bổ thiên thánh tôn hóa thân muốn tiếp tục thoát đi, nhưng lại bị Lâm Mặc tiện tay vồ tới. Mà giờ khắc này, Lâm Mặc vỡ vụn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Trong chớp mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. So với lúc trước, thời khắc này Lâm Mặc khí tức càng khủng bố hơn. Càng khiến người ta run sợ chính là, Lâm Mặc một tay bóp lấy bổ thiên thánh tôn hóa thân cổ, đưa nàng giơ lên cao cao. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi hiện tại. Một khi ngươi chết, bổ thiên thánh tôn liền sẽ có phát giác. Cho nên, ta sẽ trước trấn áp ngươi. Đương nhiên, chờ ta phá vỡ mà vào thánh tôn một vị về sau, ta chẳng những muốn giết ngươi, cũng muốn diệt ngươi bản thể. Lâm Mặc nhìn chăm chú bổ thiên thánh tôn hóa thân nói. Ngươi không thể đột phá. Bổ thiên thánh tôn hóa thân giãy giụa nói. Ta vì sao không thể đột phá? Lâm Mặc nhìn chăm chú bổ thiên thánh tôn hóa thân. Ta không biết, dù sao ngươi không thể đột phá. Bổ thiên thánh tôn hóa thân cắn răng nói. Ngươi một khi đột phá, ta cảm giác sẽ có không tốt chuyện phát sinh. Cho nên ngươi không thể đột phá. Ngươi cảm giác cũng bởi vì cảm giác của ngươi. Cho nên ngươi muốn giết ta trò cười. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền không đột phá tùy ý các ngươi xâm lược. Lâm Mặc mặt lộ vẻ cười nhạo. Trực tiếp đem bổ thiên thánh tôn ném vào thiên hồn trong tháp. Phóng xuất ra 3.000 vạn duyệt binh. Để Minh Âm mang theo những duyệt binh kia trước trấn áp bổ thiên thánh tôn. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Mặc lướt ngang hướng xa xa 3 đại thánh tôn nhất tộc bên kia. Bởi vì ở nơi đó có 5 sợi thánh tôn cơ duyên tồn tại. Hắn cần thánh tôn cơ duyên đến đột phá. Cho nên tất nhiên muốn tìm 3 đại thánh tôn nhất tộc. Thương Vũ cùng Hồng Ấm đi theo. Chủ yếu là Lâm Mặc cho bọn hắn cảm giác có chút không đồng dạng. Từ khi bản nguyên đại viên mãn về sau, Lâm Mặc cả người trở nên càng thêm bá đạo. Có lẽ là bởi vì lực lượng tăng lên nguyên nhân. Nhưng là Hồng Ấm nhưng Thủy Chung cảm thấy rất không thích hợp. Mà Thương Vũ vẫn còn tốt. Chỉ là đang suy tư Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân. Vì cái gì Bổ Thiên Thánh Tôn hóa thân cuối cùng muốn nói kia mấy câu lấy Thánh Tôn thân phận địa vị. Coi như hóa thân bị phá hủy. Cũng sẽ không nói ra như vậy nói đến. Mà lại. Ngữ khí còn mang theo một tia khẩn cầu vì sao Lâm Mặc không thể đột phá vạn thế chí tôn. 104 chương 3099 năm hồn phong tỏa mắt thấy Lâm Mặc đánh tới. Ba đại thánh tôn nhất tộc người cầm đầu sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức giao ra thánh tôn cơ duyên. Lâm Mặc ngữ khí bá đạo đến cực điểm. Hắn cũng không biết vì sao như thế. Dù sao tại phá vỡ mà vào bản nguyên đại viên mãn về sau. Chẳng những là thái cổ chí tôn thể lại lần nữa thối biến. Mà lại hắn cảm giác mình trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Đương nhiên, Lâm Mặc không có quá đi để ý tới kỳ thật dạng này cũng không có gì không tốt. Ngươi không nên quá làm càn. Chúng ta chính là thánh đình ba đại thánh tôn nhất tộc. Ngươi thật muốn cùng ba đại thánh tôn nhất tộc là địch khai thiên thị người cầm đầu lạnh lùng nói. Oanh nương theo lấy nổ rung trời. Khai thiên thị người cầm đầu đã bị Lâm Mặc một quyền nện bảo. Tại chỗ liền hình thần câu diệt. Nhất thời. Ba đại thánh tôn nhất tộc cường giả sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Đây chính là bản nguyên đại viên mãn nhân vật. Cứ như vậy bị Lâm Mặc một quyền đánh giết rồi ta không muốn lại một lần nữa. Lâm Mặc hờ hứng nói. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Bổ thiên thị người cầm đầu quát. Lúc này, vô số cường giả nhao nhao xuất thủ. Bao quát bổ thiên thị cùng Tây Vương Mẫu thị bản nguyên đại viên mãn nhân vật. Tất cả thế công toàn bộ quét sạch hướng Lâm Mặc. Bọn hắn không tin. Nhiều người như vậy xuất thủ. Vẫn không giết được Lâm Mặc. Lâm Mặc dứt khoát bất động. Mặc cho thế công rơi trên người mình. Rầm rầm rầm. Khi thấy thế công rơi trên người Lâm Mặc tạo thành hiệu quả về sau. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Trừ bỏ bản nguyên đại viên mãn nhân vật có thể trên người Lâm Mặc lưu lại vết thương bên ngoài. Những người còn lại thế công nhiều nhất chỉ có thể vạch phá một lớp da mà thôi. Cái này sao có thể? Thể phách của hắn làm sao lại mạnh đến trình độ kinh khủng như vậy? Cái này đã vô địch. Không chỉ là người xuất thủ. Liền ngay cả Hồng Ấm cùng Thương Vũ đều kinh hãi. Mặc dù biết Lâm Mặc tấn thăng đến bản nguyên đại viên mãn sau thể phách sẽ tăng cường. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ kinh khủng như vậy. Lúc này, Lâm Mặc động trực tiếp nghiền sát quá khứ. Rầm rầm rầm. Không gian bị ép phát nổ. Kinh khủng đến cực điểm thế công quét sạch mà đi. Ba đại thánh tôn nhất tộc cường giả giống như là bị chấn nát giống như hòn đá. Liên tiếp bị nghiền sát. Không ai có thể đỡ nổi cho dù là cầm đầu bản nguyên đại viên mãn nhân vật cũng đỡ không nổi Lâm Mặc một kích. Không, đừng nói ngăn cản, ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Lâm Mặc tốc độ nhanh đến đáng sợ. Thương Vũ cùng Hồng Ấm hai người sắc mặt căng cứng. Giờ phút này Lâm Mặc bày ra năng lực đã là vô địch chân chính. Chí ít tại thánh tôn phía dưới. Đã vô địch. Hoàn mỹ thể phách, hoàn mỹ lực lượng bộc phát. Nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng tốc độ. Đây hết thảy đều vượt rất xa cùng cấp độ. Nếu là hắn phá vỡ mà vào thánh tôn cấp độ. Thật là khủng bố đến mức nào cùng cấp độ thánh tôn. Có thể đối địch với hắn. A Hồng Ấm hít sâu một hơi. Câu nói này chỉ là thuận miệng nói ra được. Nhưng rơi vào Thương Vũ trong tay. Để hắn không khỏi chấn động. Hắn đột nhiên trong lòng sinh ra không hiểu bất an. Cỗ này cảm giác bất an tới rất đột nhiên. Hắn căn bản không biết vì sao bất an. Dù sao cũng là bởi vì Hồng Ấm cảm thấy bất an. Hồng Ấm, ta cảm giác, ta nhất định phải ngăn cản Lâm Mặc đột phá. Thương Vũ trầm giọng nói. Vì cái gì Hồng Ấm khẽ giật mình. Ta không biết, dù sao ta có bất an mãnh liệt cảm giác, đặc biệt là ngươi vừa mới nói câu nói kia. Lâm Mặc một khi đột phá đến thánh tôn cấp độ, lấy năng lực của hắn chẳng phải là muốn siêu việt thánh tôn. Đến lúc đó, thánh tôn còn có thể đối địch với hắn. Ngươi nhìn hiện tại Lâm Mặc. Ngay cả thánh tôn hóa thân đều đã không làm gì được hắn. Thương Vũ hít sâu một hơi sau nói ra. Còn có một việc ta cảm thấy kỳ quái. Lâm Mặc hiện tại mạnh mẽ như thế. Những cái kia thánh tôn chẳng lẽ không có dự liệu được a? Nếu như bọn hắn dự liệu được, chẳng lẽ sẽ không trước giải quyết hết Lâm Mặc? Ngươi có hay không loại cảm giác này? Tựa hồ những cái kia thánh tôn giống như là bị che đậy đồng dạng. Bị che đậy. Hồng Ấm ngây ngẩn cả người. Thương Vũ lời nói không phải không đạo lý. Thánh tôn đã sống 9 cái thời đại. Nếu như Lâm Mặc là mở cửa người, thánh tôn tất nhiên đã sớm biết. Mấu chốt là Lâm Mặc năng lực như thế biến thái, những cái kia thánh tôn hẳn là muốn xuất thủ trước chặn giết mới đúng. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, Lâm Mặc lại giống như là bị thánh tôn nhóm coi nhẹ rơi mất đồng dạng. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có loại sức mạnh tại che chở Lâm Mặc, lại hoặc là có cái gì kinh thế bí mật tồn tại. Thương Vũ đề cập về sau, Hồng Ấm cũng cảm thấy không ổn. Coi như lời ngươi nói chính là thật. Chúng ta lại có năng lực gì ngăn cản Lâm Mặc? Hồng Ấm nhìn về phía bên kia. Ba đại thánh tôn nhất tộc cường giả giờ phút này đang bị Lâm Mặc nghiền sát. Không thể địch nổi trạng thái, căn bản là không có người có thể ngăn cản được Lâm Mặc thế công. Đối mặt Lâm Mặc thế công, những cường giả kia chỉ có một con đường chết. Tránh không xong chạy không thoát, chỉ có thể mặc cho nghiền sát. Theo không ngừng xuất thủ, Lâm Mặc lệ khí càng ngày càng nặng, sát ý cũng càng ngày càng dày đặc. Trong chốc lát, ba đại thánh tôn nhất tộc cường giả, đặc biệt là đỉnh tiêm cái này một khối cường giả, đã tử thương hơn phân nửa. Mà người còn lại đã không còn dám tiến lên. Không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là xuất thủ đã không có cái gì ý nghĩa. Lâm Mặc quá kinh khủng. Chẳng những là lực lượng kinh khủng, liền liên thể phách đều biến thái đến cực hạn. Cho dù là bọn họ cho Lâm Mặc mang đến tổn thương lớn hơn, cũng sẽ tại rất nhanh thời gian bên trong khôi phục. Biến thái năng lực khôi phục để ba đại thánh tôn nhất tộc cường giả cơ hồ lâm vào trong tuyệt vọng. Một sợi tiếp một sợi thánh tôn cơ duyên không ngừng rơi vào Lâm Mặc trong tay. Tại Lâm Mặc xuất thủ phía dưới, không ai có thể bảo vệ được thánh tôn cơ duyên. Trừ phi bọn hắn có thể vây giết được Lâm Mặc. Nhưng là bọn hắn làm không được, cho dù là phóng xuất ra tạo hóa chi khí, cũng không làm gì được Lâm Mặc mảy may. Có được mạnh nhất thể phách, lực lượng mạnh nhất, tốc độ đáng sợ nhất, còn có nghịch thiên năng lực khôi phục. Còn có ai có thể cùng hắn địch nổi? Cho dù là thánh linh nhất tộc Cửu Lô đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nó đã sớm ném ra thu được thánh tôn cơ duyên. Trốn được xa xa. Lâm Mặc cũng không để ý tới Cửu Lô, mà là thu lấy kia một sợi thánh tôn cơ duyên về sau. Lúc này khoanh chân ngồi xuống. Trên tay hắn đã có 9 sợi thánh tôn cơ duyên. Nhìn chăm chú 9 sợi thánh tôn cơ duyên, Lâm Mặc trong mắt lộ ra mãnh liệt khát vọng đối với lực lượng, còn có hưng phấn. Bởi vì hắn sắp trở thành thánh tôn, sắp có cơ hội đánh vỡ vận mệnh của mình. Hít sâu một hơi, Lâm Mặc phóng xuất ra 9 sợi thánh tôn cơ duyên. Chỉ gặp 9 sợi thánh tôn cơ duyên phun trào không thôi. Sau đó nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau. Tại dung hợp trong nháy mắt đó, thánh tôn cơ duyên bắn ra không gì so sánh nổi khí thế khủng bố. Một đạo tiếp một đạo lực lượng xung kích phía dưới, càng ngày càng mạnh. Lấy Lâm Mặc làm trung ương, bốn phía hư không hoàn toàn méo mó vỡ nát. Lâm Mặc mở ra thức hải, đem đạo này thánh tôn cơ duyên thu nhập bên trong. Tại thu nhập một khắc này, Lâm Mặc siêu tuyệt ngộ tính phát huy ra cường đại tác dụng. Thánh tôn cơ duyên lấy cực nhanh tốc độ bị hiểu thấu đáo. Mà tại hiểu thấu đáo quá trình bên trong, 9999 thế chậm rãi nổi lên. Lúc này, nơi xa thương không phun trào, chỉ gặp năm đạo to lớn vô cùng thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cũng không phải là sinh linh hình người, mà là từ các loại nguyên tố biến thành mà thành. Đây là cái gì? Hồng Ấm sắc mặt lập tức thay đổi. Là thiên địa năm hồn, ở vào sơ giới bên trong thiên địa năm hồn. Bọn chúng ra làm cái gì? Một đám cường giả kinh hãi. Lâm Mặc đoạt được thánh tôn cơ duyên, ngay tại lĩnh hội. Mà lúc này đây liền toát ra thiên địa năm hồn. Mau nhìn, bọn chúng phong tỏa thương không. Bọn chúng đem thánh tôn nhóm phong tỏa tại một phiến thiên địa bên trong. Có người lên tiếng kinh hô. Chỉ mỗi ngày địa năm hồn phơi bày ra quan hệ song song tay phong tỏa thiên địa. Tại phong tỏa một khắc này, ngay tại giao thủ thánh tôn nhóm phản ứng lại, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Vô luận là chính hệ vẫn là nghịch hệ, đều bị phong tỏa tại kia một phiến thiên địa bên trong. Vạn thế chí tôn 104 chương 3100 thánh cung chi chủ tại sao có thể như vậy, đám người giật mình. Cái này biến cố tới quá đột nhiên. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Hết thảy liền đã phát sinh. Thương Vũ sắc mặt căng cứng. Càng thêm cảm thấy không ổn. Tất cả thánh tôn bị phong tỏa về sau, bọn hắn giống như là không có bất kỳ cái gì phát giác. Vẫn tại tiếp tục lúc trước chuyện làm. Thiên địa năm hồn giống như có năng lực đặc thù, cho nên có thể tại giam cầm về sau, để thánh tôn nhóm không thể nhận ra cảm giác. Thương Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, là thánh cung chi chủ. Lâm Mặc lúc trước nói qua, thiên địa năm hồn bị thánh cung chi chủ khống chế, mà hiện tại thiên địa năm hồn xuất thế, cái kia hẳn là thánh cung chi chủ điều khiển. Hồng Ấm biến sắc. Ngay lúc này, tư không rung động, 10 đạo thân ảnh phá không mà đến, cầm đầu rõ ràng là Hề Trạch. Chỉ là thời khắc này Hề Trạch cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Hắn toàn thân tràn ngập kinh khủng đến cực điểm khí tức, kia là siêu việt đại viên mãn lực lượng khí tức. Thương Vũ nhìn thấy Hề Trạch trong nháy mắt, không khỏi khẽ giật mình. Thân là đời trước của hắn lập tức đã nhận ra Hề Trạch biến hóa. Đây không phải là Hề Trạch bản thân có lực lượng, mà là lực lượng ngoại lai gia trì. Hề Trạch tiếp nhận cái này một cỗ lực lượng ngoại lai, mà đi theo Hề Trạch chín thân ảnh cực kỳ cổ quái. Lực lượng của bọn chúng cũng tại bản nguyên đại viên mãn phía trên, bất quá lại không đạt tới thánh tôn cấp độ, vẫn là đến chậm một bước. Hề Trạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có ý tứ gì? Thương Vũ hỏi. Lập tức xuất thủ đánh giết hắn. Hề Trạch cắn răng nói. Cái gì? Thương Vũ cùng Hồng Ấm khẽ giật mình. Chỉ gặp chín vị ngục thủ đã thẳng hướng Lâm Mặc. Rầm rầm rầm. Kinh khủng thế công quét sạch mà xuống, đánh thẳng vào Lâm Mặc quanh thân. Tại chín vị ngục thủ lực lượng dưới, Lâm Mặc thân thể bị đánh đến da chóc thịt bong. Nhưng cho dù như thế, cũng chỉ có thể mang đến cho hắn vết thương nhẹ. Hề Trạch, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thương Vũ cấp tốc hỏi. Hề Trạch ở thời điểm này đột nhiên để chín vị ngục thủ xuất thủ. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Ta trong thiên ngục gặp được một người. Hề Trạch ánh mắt phức tạp nói. Ai? Thương Vũ không khỏi hỏi. Lâm Mặc. Hề Trạch nói. Cái gì? Thương Vũ giật mình, khiếp sợ nhìn xem Hề Trạch. Nếu như không phải cùng Hề Trạch có cảm ứng, biết được Hề Trạch lời nói là lời nói thật, hắn căn bản không thể tin được. Lâm Mặc không phải ngay tại đột phá a? Vì sao Hề Trạch sẽ nói tại thiên ngục gặp được? Lâm Mặc nói đúng ra là vị thứ nhất mở cửa người, cũng là Lâm Mặc đời thứ nhất. Thánh cung chi chủ là thánh cung bên ngoài đản sinh cái thứ nhất sinh linh, thân là vị thứ nhất mở cửa người, đời thứ nhất Lâm Mặc nắm giữ lấy thánh cung một số bí mật. Bí mật này dính đến thánh cung hạch tâm. Hề Trạch chậm rãi nói ra, vì đạt được những bí mật này, thánh cung chi chủ dụ dỗ Lâm Mặc đời thứ nhất. Bởi vì đời thứ nhất quá mạnh, thánh cung chi chủ không phải là đối thủ. Cho nên thánh cung chi chủ nghĩ hết hết thảy biện pháp. Cuối cùng, Lâm Mặc đời thứ nhất tại thánh cung chi chủ dụ dỗ dưới mở ra thánh cung. Thánh cung chi chủ từ đó đạt được thiên ngục, đem Lâm Mặc đời thứ nhất trấn áp tại thiên ngục bên trong. Bởi vì mở cửa người lực lượng quá mức đặc biệt, thánh cung chi chủ không có cách nào thu hoạch được. Cuối cùng thánh cung chi chủ suy nghĩ một cách biện pháp, đó chính là đem những lực lượng này phân tán ra ngoài. Phân tán mở cửa nhân lực lượng sẽ theo thứ tự rơi vào những sinh linh khác trên thân, mà những sinh linh kia liền sẽ có mở ra thánh cung lực lượng. Bất quá, bởi vì lực lượng phân làm 9 phần, cho nên mở cửa thời gian rất ngắn, chỉ có dĩ vãng 1/10 không đến. Cho nên thánh cung chi chủ chỉ có thể ở trong thánh cung dừng lại thời gian rất ngắn ngủi. Hề Trạch chậm rãi nói ra. mỗi một cái thời đại đều sẽ mở ra một lần thánh cung. Nhưng là thời gian quá mức ngắn ngủi, căn bản đều không có cơ hội tiến vào thánh cung chỗ sâu liền bị đưa ra tới. Mà lại còn có cung cửu cùng Trúc Âm hai người này quấy rối. Vì có thể một mình thu hoạch thánh cung chi bí, thánh cung chi chủ hao phí 9 cái thời đại, làm ra kinh thế bố trí. Cái gì bố trí? Thương Vũ liền vội vàng hỏi. Để vị thứ nhất mở cửa người tiến vào luân hồi. Hề Trạc trầm giọng nói ra. Đương nhiên, vị thứ nhất mở cửa người tiến vào luân hồi chuyển thế cũng không chỉ một lần, mà là chuyển thế hàng ngàn, hàng vạn lần. Dòng giã 9 cái thời đại, thánh cung chi chủ bố trí 9 cái thời đại. Cho đến cuối cùng cái này một cái hậu thế, Lâm Mặc làm mở cửa người chuyển thế ra đời. Ngươi cũng đã biết tại sao lại lựa chọn Lâm Mặc a? Vì sao? Thương Vũ vô ý thức hỏi. Bởi vì chuyển thế 9 cái thời đại, chỉ có Lâm Mặc tu thành hoang cổ bất diệt chiến thể, cũng cuối cùng còn tu thành Thái Sơ Đại Đạo cùng Thái Sơ Chí Tôn Thể. Cái này Thái Sơ Đại Đạo cùng thần hồn còn có Thái Sơ Chí Tôn Thể là trong thánh cung ghi chép vạn thế thân thể. Chỉ có Đại Đạo, thần hồn cùng thân thể đạt tới sinh linh cực hạn, mới có thể đúc thành vạn thế thân thể. Sau đó mới có thể tiến vào thánh cung chỗ sâu, đạt được thánh cung chi bí hạch tâm. Hề Trạc chậm rãi nói ra. Nhưng là muốn đạt tới trình độ như vậy, cần không ngừng tu luyện, dựa vào tự thân không ngừng đột phá, cho đến đạt tới bản nguyên đại viên mãn về sau, lại đột phá mới được. Vậy ý của ngươi là thánh cung chi chủ muốn chiếm cứ Lâm Mặc thân thể? Thương Vũ sắc mặt lập tức thay đổi, hắn đã minh bạch cái gì. Không phải muốn chiếm cứ, mà là sớm đã chiếm cứ. Hề Trạch thở dài một hơi. Lâm Mặc nguyên bản đi thiên ngục, đáng tiếc hắn lúc ấy không có bị nhận ra. Không phải hiện tại liền có thể ngăn trở. Hiện tại ngăn cản còn không muộn. Thương Vũ nói. Đã muộn. Hề Trạch nhìn về phía bên kia. Lúc này, Thương Vũ cũng nhìn lại. Chỉ gặp 9 vị ngục thủ toàn lực xuất thủ phía dưới, chỉ có thể cho Lâm Mặc mang đến một chút vết thương da thịt mà thôi. Vô luận bọn chúng như thế nào xuất thủ, Lâm Mặc một khi thủ thương, lập tức liền khôi phục. Không chỉ có như thế, Lâm Mặc khí tức cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại siêu tuyệt cảm ngộ dưới, hắn đã bắt đầu phát sinh thuế biến. Vần quanh quanh thân bản nguyên bắt đầu tan ra, chậm rãi dung nhập Lâm Mặc thể nội. Không chỉ có như thế, Thái Sơ thần hồn cùng Thái Sơ đại đạo cũng bắt đầu dung nhập trong thân thể. Thánh Tôn chính là tập hợp đại đạo, thần hồn cùng thân thể làm một thể. Triệt để dung hợp một khắc này, liền sẽ đúc thành Thánh Tôn một vị, trưởng khống Thánh Tôn chi lực. Đây chính là Thánh Tôn, nhưng muốn lính ngộ, lại cần Thánh Tôn cơ duyên cùng cực cao ngộ tính. Đặc biệt là ngộ tính cái này một khối mới là đột phá mấu chốt. Đối với Lâm Mặc sắp đột phá, Hề Trạch không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Thánh Cung chi chủ đã bố trí nhiều năm, lấy Thánh Cung chi chủ năng lực, Lâm Mặc tuyệt đối sẽ đột phá thành công. Rốt cuộc đến cuối cùng giờ khắc này rồi sao? Một thanh âm từ Lâm Mặc sâu trong thức hải truyền ra. Ngươi là ai? Lâm Mặc chấn động. Ngươi có thể xưng ta là Thánh Cung chi chủ. Thanh âm chủ nhân nói. Thánh Cung chi chủ. Lâm Mặc trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Ngay tại trong nháy mắt đó, thức hải bị một đạo to lớn thân ảnh bao phủ. Ngay sau đó là ý thức bắt đầu bị xâm chiếm. Quá trình rất nhanh, Lâm Mặc căn bản không có kịp phản ứng. Chờ kịp phản ứng thời điểm, muốn giãy giụa cũng đã không cách nào vùng vẫy. Không muốn mưu toan giãy giụa, không có một chút tác dụng nào. Từ ngươi xuất thế một khắc này bắt đầu, ta liền đã ở trên thân thể ngươi chôn xuống hết thảy. Bao quát thân thể ngươi, bao quát ngươi chỗ gặp phải người, bao quát ngươi có hết thảy, tất cả đều là ta cho ngươi. Ta là chủ nhân của ngươi, cũng là tương lai ngươi. Thánh Cung chi chủ từ tốn nói. Nháy mắt sau đó, Lâm Mặc ý thức bị phong vào thiên hồn trong tháp. Lâm Mặc minh âm biến sắc. Đột nhiên thiên hồn trong tháp dung hỏa một ngụm nuốt xuống tới, đem minh âm cùng 3.000 vạn dược binh toàn bộ nuốt vào. cuối cùng toàn bộ thiên hồn trong tháp chỉ còn lại Lâm Mặc một cái. Dung hỏa chậm rãi dung nhập Lâm Mặc trong thân thể, nó đang không ngừng lớn mạnh Lâm Mặc thân thể. Bởi vì còn cần cùng thân thể này dung hợp, cho nên tạm thời không thể diệt đi ý thức của ngươi. Ngươi liền hảo hảo nhìn xem ta như thế nào chấp trưởng thế gian này hết thảy. Bao quát thánh cung chỗ sâu nhất hạt tâm chi bí. Thánh cung chi chủ chậm rãi nói. Vừa mới nói xong, Lâm Mặc thân thể mở mắt, vẻ mặt và hết thảy đều phát sinh biến hóa. Phảng phất thế gian này chúa tể, cho dù là thánh tôn trong mắt hắn, cũng chỉ là lớn mạnh một chút sâu kiến thôi. Vạn thế chí tôn 104 chương 3101 Thái Hảo Oanh. Lâm Mặc thân thể bạo phát ra sức mạnh không gì sánh nổi khí tức. Thần hồn, thân thể cùng bản nguyên toàn bộ dung hợp làm một. Vào thời khắc ấy trực tiếp bước vào 9999 thế. Thánh tôn, các quan vọng giả run sợ không thôi. Có thậm chí chưa kịp lui xa, liền đã bị đột phá dư ba chấn động đến hình thần câu diệt. Hai về mặt sức mạnh chinh lịch đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Không hổ là vạn thế thân thể. Thánh cung chi chủ hài lòng nhìn một chút thân thể. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Cửu Lô trên thân. Lúc trước ngươi đào loạn, cho nên ngươi đến vì thế trả giá đắt. Đang khi nói chuyện, một chỉ hư không điểm ra. Cửu Lô gào thét. Chín cái đầu tại chỗ nổ tung, Cửu Lô trong nháy mắt hình thần câu diệt, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hề Trạch cùng Thương Vũ bọn người thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Lại nhìn Thánh Cung chi chủ đã phá không mà lên, trong chớp mắt đi tới thiên địa năm hồn phong tỏa chi địa, có thể mở ra. Thánh Cung chi chủ nói, thiên địa năm hồn cấp tốc mở ra phong tỏa. Trong khoảnh khắc đó, ngay tại giao thủ bổ thiên thánh tôn bọn người nhao nhao dừng tay. Khi thấy thánh cung chi chủ thời điểm, bọn hắn không khỏi giật mình. Bao quát nhịch hệ thánh tôn ở bên trong. Có phải hay không không nhớ nổi các ngươi bị ta dùng cấm kỵ lực lượng phong tỏa tất cả ký ức. Biết tại sao muốn để các ngươi sống đến bây giờ sao? Bởi vì mở ra thánh cung chi môn, cần thánh tôn lực lượng cùng hồn làm mở cửa chi dẫn. Không phải, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể sống chín cái thời đại? Trưởng thánh cung chi chủ hờ hững nói. Oanh, bổ thiên thánh tôn hóa thân thành cung, đem bổ thiên tiến bắn ra. Thánh tôn chi lực là mực nào kinh khủng. Thương không triệt để luôn hãm. Uy năng chi đáng sợ. Tổ địa đều tại cùng rung động theo. Một kích này chi uy đã viễn siêu đám người ngoài tưởng tượng. Đừng làm vô vị vùng vẫy. Ta cái này vạn thế thân thể chính là hoàn mỹ nhất. Vô luận thần hồn thân thể cùng cái khác chính là sinh linh đã đến. Thánh cung chi chủ hờ hứng vươn tay. Bổ thiên tiến lại ngạnh sinh sinh đứng tại thánh cung chi chủ nơi bàn tay. Ẩm chứa tại bổ thiên tiến bên trong lực lượng bộc phát ra. Nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu thánh cung chi chủ bàn tay. Không, thậm chí liên phá mở bàn tay hắn làn ra cũng không thể. Tại sao có thể như vậy? Bổ thiên thánh tôn giật mình. Không chỉ có là nàng, còn lại thánh tôn cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc này, khai thiên thánh tôn cũng xuất thủ. Bàn cổ khai thiên phủ bên trong ẩm chứa thiên địa nở rộ mà ra. Phảng phất một phương thiên địa bị giam cầm ở bên trong. Trực tiếp chém về phía thánh cung chi chủ. Một kích này uy lực so với bổ thiên thánh tôn đều mạnh hơn một chút. Còn có Tây Vương Mẫu cũng xuất thủ. Bàng bạc thật lớn thánh tôn chi lực rót vào đầu ngón tay. Hóa thành quang đánh ra. Ngón tay của nàng cũng là tạo hóa chi khí. Cho nên uy lực cũng cường đại đến cực điểm. Hồn thiên thánh tôn cùng địa phách thánh tôn từ hai bên thẳng hướng thánh cung chi chủ. Oanh, năm đại thánh tôn liên thủ phía dưới kinh khủng tuyệt luân thế công bao trùm thánh cung chi chủ quanh thân. Trừ bỏ riêng lẻ vài người có thể đại khái thấy rõ ràng bên ngoài, những người còn lại căn bản thấy không rõ. Nhưng là thánh tôn lực lượng xung kích lại làm cho toàn bộ sinh linh kính sợ run sợ. Cút, thánh cung chi chủ phun ra một chữ. Lực lượng toàn bộ bị phản chấn trở về. Năm đại thánh tôn tại chỗ bị đánh bay mà ra. Bổ thiên thánh tôn tại chỗ khóe miệng chảy máu. Mà khai thiên thánh tôn mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Lại nhìn thánh cung chi chủ bị oanh trúng địa phương vết thương phơi bày ra, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục lại. Trong chớp mắt, liền đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ là thương thế, còn có tiêu hao lực lượng. Thể phách của hắn thật đáng sợ. Không chỉ là thể phách còn có bộc phát lực lượng cùng năng lực khôi phục. Khai Thiên Thánh Tôn bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn sống nhiều năm như vậy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy đối thủ. Hợp năm vị Thánh Tôn chi lực lại còn không cách nào dung chuyển Thánh Cung chi chủ. Đều cho ta tiến vào thiên hồn trong tháp đi. Thánh Cung chi chủ phóng xuất ra thiên hồn tháp. Tại Thánh Tôn lực lượng dẫn động dưới. Thiên hồn tháp tách ra lực lượng càng thêm cường đại. Đây là cái gì tạo hóa chi khí? Khai Thiên Thánh Tôn bọn người thần sắc đột biến. Bọn hắn có thể cảm thụ ngày này hồn tháp đáng sợ. Tại phóng thích sau khi ra ngoài. Ngay cả thân thể của bọn họ đều hứng chịu tới dẫn dắt. Nó cũng không phải tạo hóa chi khí, mà là sinh cung nội thiên hồn tháp chấp trưởng thế gian vạn vật chi hồn. Đừng làm vô vị vùng vẫy, các ngươi là trốn không thoát thiên hồn tháp áp chế. Thánh cung chi chủ tử tốn nói. Khai Thiên Thánh Tôn bọn người thốt nhiên biến sắc. Điên cuồng xuất thủ xung kích thiên hồn tháp. Ý đồ phá khai thiên hồn tháp bao phủ khu vực. Nhưng vô luận bọn hắn giãy giụa như thế nào. Ngày này hồn tháp lại là ổn mà bất động. Thiên hồn tháp che lên xuống tới. Khai Thiên Thánh Tôn bọn người lúc này bị thu đi vào. Bao quát năm vị nhịp hệ thánh tôn đều bị thu nhập trong đó. Vừa ra tay liền thu đi tất cả thánh tôn. Các quan vọng giả chấn động mãnh liệt không thôi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Thánh cung chi chủ không hề động, mà là nhìn nơi xa. Chỉ gặp hai thân ảnh chậm rãi nổi lên. Thình lình chính là cung cửu cùng trúc âm. Ở sau lưng của bọn họ có một vòng diệu nhật cùng ngân nguyệt hiển hiện. Mà diệu nhật cùng ngân nguyệt bên trong có hai đạo bóng hình xinh đẹp nhược ảnh nhược hiện. Bất quá kia hai đạo bóng hình xinh đẹp đã nhanh dung nhập vào diệu nhật cùng ngân nguyệt chúng. Vạn thế thân thể. Cung cửu sắc mặt thâm trầm. Ngươi bố cục nhiều năm, nguyên lai là dạng này. Thay thế mở cửa người, cũng luyện thành ra vạn thế thân thể. Trúc âm nhìn chăm chú thánh cung chi chủ. Cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn cùng ta tranh sao? Đại cuộc đã định. Nể tình chúng ta đều có cùng nguồn gốc phân thượng. Chỉ cần các ngươi từ bỏ chống lại, ta có thể để các ngươi sống sót. Cũng tận mắt chứng kiến ta tiến vào thánh cung chỗ sâu. Thu hoạch thánh cung hạt tâm chi bí. Thánh cung chi chủ đối Trúc Âm cùng cung cửu nói như vậy nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Cung cửu đột nhiên cười. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết ngươi dự định làm cái gì? Qua nhiều năm như vậy, ngươi đang bố trí. Chẳng lẽ chúng ta liền không đang bố trí? Á, ngươi có vạn thế thân thể xác thực chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là vạn thế thân thể cũng không triệt để thành hình. Ngươi còn không có trở thành đại thánh tôn đâu. Ngươi có một tay, chúng ta cũng lưu lại một tay. Trúc Âm hừ một tiếng. Một thân ảnh tại cung cửu cùng Trúc Âm sau lưng nổi lên. Hề Trạch cùng Thương Vũ bọn người nhìn thấy đạo này thân ảnh trong nháy mắt. Không khỏi giật mình. Bởi vì kia một thân ảnh không phải người khác. Chính là Thái Hạo. Biến mất đã lâu Thái Hạo vậy mà xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Thái Hạo trong nháy mắt. Thánh cung chi chủ thần sắc lộ ra hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới Thái Hạo sẽ sống. Đây chính là Lâm Mặc kiếp trước. Người khác chưa hẳn có thể ảnh hưởng đạt được Lâm Mặc, nhưng là kiếp trước thế nhưng là sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Oanh thánh cung chi chủ một chỉ che đậy mà đi. Cung cửu cùng Trúc Âm đột nhiên hóa thành một trắng một đen lưỡng khí, dung nhập Thái Hạo thân thể bên trong. Tại dung hợp trong nháy mắt đó, hai mắt nhắm nghiền Thái Hạo con mắt mở ra. Mắt trái là đen, mắt phải là trắng. Khí tức cả người trở nên hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, trên người Thái Hạo cũng dũng động cùng loại vạn thế thân thể khí thế. Thái Hạo cũng là một chỉ điểm ra. Hai ngón tay chi lực đụng vào nhau. Nhất thời thương không cùng thiên địa vỡ nát. Đại lượng cường giả chưa kịp tránh né, liền bị dư ba đánh giết. Trái lại thánh cung chi chủ cùng Thái Hạo vẫn như cũ như lúc ban đầu. Hai đứng lơ lửng giữa không trung. tương hỗ nhìn chăm chú đối phương. Vạn thế chí tôn 104 chương 3102 vạn thế chi hồn thương vũ cùng hề trạch đám người đã thối lui đến chỗ xa vô cùng. Nhưng vẫn là bị dư ba đánh sâu vào. Còn tốt hề trạch mang theo 9 vị ngục thủ. Những này ngục thủ chẳng những chiến lực cực mạnh mà lại phòng ngự cũng mạnh đến mức kinh người. Vạn thế chi hồn. Thánh cung chi chủ ánh mắt lộ ra lãnh ý. Không nghĩ tới đi. Ngươi 4 lần tiến vào thánh cung. Thu hoạch vạn thế thân thể. Mà chúng ta thì là 4 lần tiến vào thánh cung. Thu hoạch chính là vạn thế chi hồn. Vì chính là hôm nay, ngươi có vạn thế thân thể, mà chúng ta có vạn thế chi hồn. Ngươi thật đúng là coi là. Ngươi có thể lấy vạn thế thân thể bước vào cực hạn nói thật cho ngươi biết. Chỉ sợ ngươi không biết. Thái Hảo là thứ nhất mở cửa người âm diện. Đáng tiếc, lúc trước Lâm Mặc không có chém dùng hắn, không phải liền hoàn chỉnh. Còn tốt, Lâm Mặc không có chạm Thái Hảo, để hắn sống tiếp được, cũng cho chúng ta tìm được hắn. Trúc Âm cùng Cung Cửu hai người liên tiếp nói. Ta xác thực quá mức cao ngạo, không nghĩ tới các ngươi sẽ có được vạn thế chi hồn. Nếu như biết, liền sẽ không là cuộc diện như vậy. Bất quá. Coi như các ngươi có được vạn thế chi hồn có thể cùng ta chống lại như thế nào. Các ngươi có thủ đoạn. Lại có thể so ta nhiều thánh cung chi chủ con mắt hơi động một chút. Thiên địa năm hồn hàng lâm xuống thẳng hướng Thái Hảo. Thiên địa năm hồn lực lượng ở xa thánh tôn phía trên. Mà bọn chúng vận dụng chính là giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng. Cho dù là Trúc Âm cùng Cung Cửu có được vạn thế chi hồn. Cũng không dám lãnh đảm. Ngươi có thiên địa năm hồn chúng ta liền không có diệu nhật cùng ngân nguyệt à, Cung Cửu tiếng hừ. Diệu nhật tách ra vô tận cực nhiệt. Mà ngân nguyệt thì tách ra đáng sợ hàn mang. Một cái phảng phất muốn đốt xuyên toàn bộ thế giới. Mà đổi thành một cái thì giống như là muốn đông kết thế giới ngàn vạn đồng dạng. Thiên địa năm hồn cùng diệu nhật ngân nguyệt lực lượng xung kích cùng một chỗ, tổ địa gần như sắp muốn bị lật ngược. Kinh khủng tuyệt luôn lực lượng trùng kích vào, sinh linh đều bị lực lượng xung kích mà chết. Lập tức, song phương lại lần nữa thế lực ngang nhau. Một màn trước mắt đã triệt để chấn nhiếp còn thừa sinh linh, rất nhiều sinh linh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chúng ta còn có thể làm cái gì? Hồng Ấm Sáp Nhiên nói. Tại cái này thời khắc sinh tử, tất cả mọi người đã lâm vào tuyệt vọng. Cho dù là thứ tôn hậu cảnh nhân vật, tại những lực lượng này xung kích phía dưới, cũng miễn cưỡng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi. Tổ địa tại chập chờn, ai cũng không biết tổ địa khi nào sẽ sụp đổ. Mấu chốt là thánh cung chi chủ đám người giao thủ, không ai có thể tham dự đi vào. Căn bản là không có cách tham dự. Chớ nói chi là nhúc tay. Chiều hướng phát triển không có cách nào sửa đổi. Ta còn là tới chậm. Hề Trạch lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đời thứ nhất mở cửa người không có nói cho ngươi, nên như thế nào giải quyết A Thương Vũ liền vội vàng hỏi. Không có, hắn chỉ nói, nhất định phải tại Lâm Mặc phá vỡ mà vào thánh tôn một vị trước đó, giết Lâm Mặc. Chỉ có dạng này mới có thể giải quyết tất cả phiền phức. Nhưng là, chờ chúng ta đến thời điểm đã chậm. Hề Trạch lắc đầu. Kia đời thứ nhất mở cửa người đâu Thương Vũ hỏi. Hắn cũng sớm đã chuyển thế, còn sót lại tại thiên ngục chỉ là ý niệm của hắn mà thôi. Hề Trạch nói. Đây chẳng phải là nói, hiện tại không có biện pháp nào rồi Thương Vũ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Biện pháp ngược lại là có. Nhưng là rất xa vời. Hề Trạch nhìn chăm chú trước mắt. Ánh mắt lộ ra kiên quyết. Người ta cũng là mở cửa người. Mặc dù không phải vị thứ nhất. Nhưng là ngươi ta lại là vị thứ hai mở cửa người. Cho nên, ngươi ta ở giữa mới có thể trước sau thế cùng tồn tại. Mở cửa người cùng những sinh linh khác không giống. Trước sau thế tất cả đều là âm dương một mặt. Chém dùng một cái. Mới có thể trở nên hoàn chỉnh. Coi như ngươi ta chết một cái thúc đẩy một cách khác hoàn chỉnh cũng không có cách nào ngăn cản hoặc cải biến đây hết thảy. Thương Vũ lắc đầu, không phải hắn không nguyện ý chết. Nếu có cần, hắn có thể tự vẫn. Nhưng là, chúng ta có thể kêu gọi Lâm Mặc. Hề Trạch hít sâu một hơi nói. Kêu gọi Lâm Mặc không phải đã chết à. Thương Vũ nói. hắn không chết, ý thức của hắn vẫn tồn tại. Mặc dù thánh cung chi chủ rất khủng bố, nhưng không có khả năng một chút liền xóa bỏ Lâm Mặc ý thức. Thánh cung chi chủ sẽ để cho Lâm Mặc ý thức giữ lại một đoạn thời gian, cho đến thánh cung chi chủ hoàn toàn trưởng khống vạn thế thân thể. Hề Trạch nói, coi như Lâm Mặc không chết, chỉ có ý thức hắn lại có thể làm cái gì? Thương Vũ cười khổ nói, ngươi nói xác thực không sai, chỉ có ý thức hắn còn có thể làm được cái gì? Thế nhưng là, so sánh với hắn, chúng ta có thể làm càng có hạn hơn. Chí ít, hắn là vạn thế thân thể chủ nhân. Vạn nhất hắn có thể thực hiện một chút ảnh hưởng đâu có lẽ. Liền một cái cơ hội đâu ngươi hẳn là quên. Lâm Mặc thế nhưng là một vị vượt giả. Năng lực của hắn chỉ có tại tranh đoạt thời điểm mới có thể đi tranh thủ. Hề Trạch hít sâu một hơi nói. Thương Vũ không nói gì thêm mà là nhìn phía một bên Hồng Ấm. Hồng Ấm chú ý tới Thương Vũ ánh mắt, không khỏi khẽ giật mình. Vừa mới Thương Vũ cùng Hề Trạch giao lưu là lấy thần hồn tại trò chuyện. Hồng Ấm không biết, nhưng là nàng có thể cảm giác được. Thật xin lỗi. Thương Vũ phun ra ba chữ này. Nhất thời, Hồng Ấm nước mắt chảy đầm đìa mà xuống, nàng đã biết Thương Vũ muốn làm gì. Nháy mắt sau đó, Thương Vũ thân thể bắt đầu vỡ vụn, hắn thiêu đốt mình hết thảy. Hề Trạch khẽ giật mình, nguyên bản hắn là chuẩn bị tự vẫn, lại không nghĩ rằng Thương Vũ càng nhanh một bước. Ta có thể giải thoát. Thương Vũ nhìn xem Hề Trạch nói, hảo hảo bảo hộ nàng. Mặc dù ngươi là ta hậu thế, nhưng nàng đã từng lạc ấm tại trong lòng ngươi chỗ sâu. Ngươi một thế này nhìn thấy rất nhiều hồng sắc thân ảnh, là hồng ấm ảnh tử. Chính là bởi vì những này hồng ảnh, ngươi suốt đời cũng không đi tìm một nữ nhân. Nàng phó thác cho ngươi Hề Trạch không nói gì, mà là nhìn xem Thương Vũ hôi phi yên diệt, bao quát thân thể của hắn, bao quát thần hồn của hắn cùng hết thảy. Hồng Ấm nước mắt không ngừng chảy đầm đìa. Nàng đã cực kỳ bi thương, nhưng là nàng biết Thương Vũ nhất định phải làm như thế. Nếu như có thể mà nói, nàng nguyện ý đi theo Thương Vũ cùng rời đi thế gian này. Đáng tiếc nàng không thể đi, nàng muốn phát huy tác dụng của mình, dù là chỉ có không quan trọng chi lực. Tại Thương Vũ chết đi một khắc này, Hề Trạch trên thân hiện ra lực lượng mạnh hơn. Hắn toàn thân trở nên thanh tịnh đến cực điểm, giống như ấm ánh sáng long lanh ngọc thạch đồng dạng. Trong chớp mắt, Hề Trạch trực tiếp phá vỡ mà vào thứ tôn hậu cảnh, đồng thời bản nguyên đại viên mãn. Tại đạt tới thánh tôn phía dưới cực hạn trong nháy mắt, Hề Trạch lấy hoàn chỉnh thân thể, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, kêu gọi nói, Lâm Mặc, ngươi nhưng nghe được thanh âm của ta nghe được, nhanh chóng đáp lời, lực lượng của ta trèo trống không được quá lâu. Vẹn vẹn một câu, Hề Trạch liền đã sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lực lượng đã trong nháy mắt hao hết. Có thể thấy được cái này truyền âm có bao nhiêu gian nan. Hồng Ấm thấy thế, cấp tốc tiến lên, đem tất cả lực lượng phóng thích mà ra, đánh vào Hề Trạch thể nội. Nhưng mà Hề Trạch thân thể như là hố đen, lực lượng của nàng liên tục không ngừng rót vào, nhưng thủy chung không đủ. Mau tới người hỗ trợ. Hồng Ấm đối ba đại thánh tôn nhất tộc còn lại cường giả quát. Theo lực lượng tiêu hao, nàng đã thất khiếu chảy máu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lực lượng liền tiêu hao hết. Ba đại thánh tôn nhất tộc còn lại cường giả nhìn xem Hồng Ấm, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Không muốn chết, liền xuất thủ. Hẳn là các ngươi muốn chết ở chỗ này hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, vô luận bọn hắn ai thắng ai thua, thiên địa này đều muốn bị diệt. Cuối cùng, ngưng tụ đạo quả, trong bọn họ bên thắng, đem thu hoạch đạo quả, mở ra thánh cung chi môn. Đến lúc đó, thiên địa sụp đổ, không ai có thể sống được xuống tới. Các ngươi có khả năng làm chính là ngăn cản bọn hắn. Một thân ảnh nổi lên, thình lình chính là thần cực. Nguyên bản thần cực một mực chờ đợi đời tốt nhất thời khắc xuất thủ, nhưng mà chờ đợi không biết bao lâu, vẫn không có cơ hội xuất thủ. Thần cực sau khi xuất hiện cấp tốc đem lực lượng đánh vào Hề Trạch thể nội. Tại thần cực hiệu triệu dưới, một chút cường giả do dự một lát sau, nhao nhao lao qua. Bọn hắn theo thứ tự đem lực lượng đánh vào hề trạch thể nội. Không ngừng chạy tới cường giả, nhao nhao xuất thủ. Theo lực lượng không ngừng rót vào, hề trạch thì tại không ngừng hô hoán. Vạn thế chí tôn 104 chương 3103 cung tây xuất hiện thiên hồn trong tháp. Còn sót lại ý chí lâm mặt. Cũng không phải gì đó đều không nhìn thấy. Ngược lại có thể nhìn thấy ngoại giới tất cả tình huống. Bao quát vạn thế chi hồn cùng vạn thế thân thể giao thủ tình huống. Nguyên bản lâm mặt còn tại cực lực giãy giụa. Nhưng tại nhìn thấy thánh tôn nhóm đều bị phong nhập thiên hồn trong tháp về sau, hắn lập tức lâm vào tuyệt vọng. Ngay cả thánh tôn đều không thể tới địch nổi. Huống chi là chính mình. Thánh tôn nhóm tại thiên hồn trong tháp điên cuồng xuất thủ. Ý đồ đánh vỡ thiên hồn tháp. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là dừng tay. Chẳng lẽ vận mệnh của chúng ta chính là như thế rồi? Khai thiên thánh tôn tràn đầy không cam lòng. Thánh cung chi chủ. Vạn thế thân thể. Còn có vạn thế chi hồn đến cùng là cái gì? Vì sao ta có một chút ấn tượng? Nhưng thủy chung cái gì đều không nhớ nổi. Bổ thiên thánh tôn lẩm bẩm nói, thần sắc lộ ra dị dạng. Chúng ta bị cấm kỵ lực lượng chỗ giam cầm, rất nhiều ký ức đều nhớ không ra. Tây Vương Mẫu đột nhiên mở miệng nói ra. Vì sao ngươi biết chúng ta bị cấm kỵ lực lượng giam cầm? Bổ thiên thánh tôn nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Mỗi người đều có chỗ khác biệt, có bị giam cầm mạnh hơn một chút, có giam cầm yếu một ít. Bây giờ không phải là cân nhắc những này vấn đề, mà là nên nghĩ ra sao biện pháp ngăn cản vạn thế thân thể cùng vạn thế chi hồn. Tây Vương Mẫu nói ra. Tại trong trí nhớ của ta, có một đoạn rất mơ hồ mà không tốt ký ức. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng lại biểu thị một sự kiện. Nếu như bọn hắn quyết ra thắng bại, bên thắng thu hoạch đạo quả tiến vào thánh cung, vậy sẽ dẫn đến thiên địa hoàn toàn tan vỡ. Những cái kia sâu kiến chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì? Bổ thiên thánh tôn hừ nói, ngoại giới những cường giả kia sinh tử, nàng căn bản liền sẽ không để ý tới quá nhiều. Sống được quá lâu, gặp nhiều sinh tử, đồng thời đạt tới thánh tôn này cấp độ về sau, cơ hồ sẽ không đối trừ bỏ mình bên ngoài sinh linh quá mức quan tâm. Phía ngoài sâu kiến chết sống, chúng ta xác thực có thể không quan tâm. Nhưng là sống chết của các ngươi đâu? Một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên từ phía trên hồn trong tháp truyền ra. Cung Tây. Lâm mặt khẽ giật mình, chỉ gặp tại hắn trong ý thức có một sợi lưu lại cung Tây ý thức. Lập tức, tất cả thánh tôn toàn bộ ánh mắt nhìn về phía lâm mặt ý thức. Bọn hắn tại lúc tiến vào, liền đã phát giác được lâm mặt ý thức tồn tại. Chỉ là không để ý thôi. Là ngươi. Bổ thiên thánh tôn nhận ra lâm mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, liền muốn xuất thủ chấn diệt lâm mặt ý thức. Giết hắn ý thức, các ngươi tất cả đều muốn cùng một chỗ đi theo hắn hình thần câu diệt. Cung Tây nói. Bổ thiên trước dừng tay. Khai thiên thánh tôn ngăn cản bổ thiên thánh tôn. Hừ, bổ thiên thánh tôn chần chờ một chút về sau, cuối cùng vẫn dừng tay. Mặc dù nàng không tin cung Tây, nhưng vạn nhất đâu, so với chết sống của người khác, nàng càng quan tâm là mình sống sót. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi? Khai thiên thánh tôn nhìn chăm chú cung Tây ý thức. Ta là không gian điện khí linh phân ra tới ý thức một trong, không gian điện vì thánh cung chi chủ chỗ chấp trưởng. Trí nhớ của các ngươi là bị thánh cung chi chủ dùng trong thánh cung cấm kỵ lực lượng phong ấm. Kỳ thật các ngươi đều là thánh cung chi chủ sau đản sinh tại thế giới này đời thứ nhất sinh linh. Thánh cung chi chủ muốn đoạt lấy thánh cung hạt tâm chi bí, cho nên phong cấm trí nhớ của các ngươi. Cung Cửu cùng Trúc Âm cũng là như thế. Bọn hắn thân là đời thứ nhất sinh linh đứng đầu, chấp nhận thánh cung chi chủ cách làm. Dù sao, người cạnh tranh càng ít tự nhiên là càng tốt. Cung Tây chậm rãi nói. Đã ngươi là không gian điện khí linh phân ra tới ý thức một trong, vậy ngươi chính là thánh cung chi chủ thuộc hạ. Chỉ bằng ngươi cái thân phận này, còn muốn để chúng ta tin tưởng ngươi? Bổ thiên thánh tôn hừ nói. Ta biết, bằng vào ta thân phận các ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng là các ngươi dù sao cũng nên biết mình sau đó phải đối mặt cái gì. A bị phong nhập ngày này hồn trong tháp, các ngươi căn bản không có cách nào rời đi. các ngươi kết quả cuối cùng chính là chờ lấy bọn hắn phân ra thắng bại, sau đó bị bên thắng rút ra tất cả lực lượng cùng sinh mệnh, sau đó lại thu hoạch đạo quả về sau, để mà mở ra cùng duy trì thánh cung. Chính như thánh cung chi chủ nói, các ngươi sở dĩ có thể sống đến hiện tại là bởi vì các ngươi cường đại cỡ nào, mà là bởi vì các ngươi chỗ hữu dụng, cho nên mới sẽ để các ngươi sống đến bây giờ. Mà các ngươi tác dụng chính là vì duy trì cùng kéo dài thánh cung mở ra thôi. Cung Tây nói đến đây dừng một chút ngữ khí sau nói ra, hiện tại duy nhất có thể ngăn cản đây hết thảy người chỉ có Lâm Mặc mà thôi. Hắn Bổ Thiên Thánh Tôn mặt lộ vẻ cười nhạo, chỉ bằng trạng thái của hắn bây giờ chỉ có một sợi ý thức mà thôi, hắn làm sao có thể ngăn cản đây hết thảy? Ý thức của hắn là thuần túy nhất ý thức, hắn là mở cửa người đời thứ nhất, cũng là đã từng mở ra thánh cung chi môn đệ nhất nhân, cho nên ý thức của hắn có thể thoát ly khỏi đi, hắn có thể thu hoạch cách khác thân thể cùng lực lượng. Hiện tại trừ bỏ hắn bên ngoài đã không ai có thể làm một chuyện gì, bao quát các ngươi ở bên trong, không ngớt hồn tháp đều ra không được. Các ngươi là đánh cược một lần toàn lực ra tay giúp hắn cách khai thiên hồn tháp, vẫn là tiếp tục như thế chờ lấy, chờ đến cuối cùng bên thắng xuất hiện, sau đó các ngươi tùy ý xâm lược? Cung Tây nói, ngươi lỗ thủng rất nhiều, vạn nhất hắn ra ngoài cướp đoạt vạn thế thân thể hoặc là vạn thế chi hồn, nếu là hắn thắng, như thường trở về đối phó chúng ta đây. Bổ Thiên Thánh Tôn trầm giọng nói, đó là các ngươi, hắn cùng các ngươi không giống. Các ngươi tình nguyện thiên địa này hủy diệt đều muốn mình độc tồn, mà hắn cho dù là mình chết rồi cũng sẽ để thiên địa này cùng chư thế sinh linh tồn thế. Các ngươi căn bản là không có cách cùng hắn so. Dù sao biện pháp ta đã cáo chi, còn lại các ngươi nguyện ý xuất thủ liền xuất thủ, không nguyện ý coi như. Dù sao các ngươi chết rồi, ta cũng như thế có thể còn sống, ta làm gì khổ cực như thế. Cung Tây chậm rãi nói. Cung Tây. Lâm Mặc nhìn xem Cung Tây, hắn tự nhiên nghe được Cung Tây lời nói. Ngươi bây giờ chỉ có một cái cơ hội, ngươi hoặc là chờ lấy ý thức chết, hoặc là đi liều một phát. Ngoại giới tại sụp đổ, Tiêu Nguyệt bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Còn có ngươi Lâm tộc người, ngươi dưỡng phụ cùng muội muội bọn người, ta cùng Lôi Hy sẽ giúp ngươi. Cung Tây nói. Lôi Hy. Lâm Mặc khẽ giật mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng thắng, ta cũng thắng. Chúng ta đều không hề từ bỏ. Ngươi có lý do gì từ bỏ? Nhớ kỹ, không chỉ là chúng ta, Mộc Khuyên Thành cùng Lạc Trần Linh cũng đang chờ ngươi. Các nàng còn không có bị Diệu Nhật cùng Ngân Nguyệt hấp thu. Các nàng còn giữ một tia tàn niệm. Các nàng đang tranh thủ. Các nàng cũng đang liều đỏ sức. Cung Tây nghiêm mặt nói. Các nàng. Lâm Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới các nàng đều còn tại nỗ lực, mà mình đâu cũng đã bắt đầu hối hận, lâm vào trong tuyệt vọng. Lâm Mặc. Một đạo thanh âm sâu kín truyền đến, mà tại trong thanh âm này xen lẫn các loại lực lượng. Kia là Hề Trạch thanh âm. Lâm Mặc nghe được, Cung Tây cũng nghe đến, bao quát Bổ Thiên Thánh Tôn bọn người cũng nghe đến thanh âm này. Bọn hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì thanh âm này ẩn chứa quá nhiều lực lượng, mỗi một sợi lực lượng đều rất yếu ớt. Chí ít theo bọn hắn nghĩ, kia là sâu kiến lực lượng, Bổ Thiên thị lực lượng, còn có Khai Thiên thị cùng Tây Vương Mẫu thị, ta Thánh Linh nhất tộc cũng có. Khai Thiên Thánh Tôn bọn người giật mình, không phải một đạo hai đạo, mà là rất nhiều, phi thường nhỏ xíu lực lượng. Vạn Thế Chí Tôn 104 chương 3104 liên thủ những lực lượng này. Mỗi một đạo đều mười phần không có ý nghĩa, nhưng là bọn chúng lại hỗn hợp ở cùng nhau, vặn thành một đoàn. Chính là hàng ngàn hàng vạn lực lượng hỗn hợp thành một thể, mới xuyên thấu thiên hồn trong tháp, cũng đem thanh âm truyền lại tiến đến. Thiên hồn tháp mạnh bao nhiêu, Khai Thiên Thánh Tôn bọn người sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn đều không có cách nào phá Khai Thiên hồn tháp mà ra. Mà Hề Trạch bọn người tu vi mới mạnh cỡ nào, một cái thánh tôn đều không có, Nhưng những người này cùng thánh linh lại tập hợp quần thể chi lực. Quán xuyên thiên hồn tháp. Cái này. Đơn giản dùng kỳ tích để hình dung đều không đủ. Hắn đã hoàn chỉnh. Cung Tây thì thảo nói. Hoàn chỉnh. Lâm Mặc khẽ giật mình. Thương Vũ hẳn là bản thân chấm dứt. Cung Tây nói. Cái gì? Lâm Mặc giật mình. Hắn tự nhiên minh bạch Cung Tây ý tứ của những lời này. Thương Vũ chết rồi thành toàn hề trạch. Cuối cùng lựa chọn tự vẫn a, vì cái gì? Là bởi vì hắn đã sớm muốn chết rồi. Hắn là vì để Hồng Ấm sống sót mà chết. Cung Tây chần chờ một chút rồi nói ra. Làm sao ngươi biết? Lâm Mặc kinh ngạc nhìn xem Cung Tây. Ta có thể trưởng khống không gian điện, cho nên có thể xem thấu đây hết thảy. Cung Tây nói. Lâm Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Thương Vũ vậy mà như vậy chết. Mà lại là vì để cho Hồng Ấm sống sót. Nhất thời. Hắn hiểu được cái gì. Có lẽ Thương Vũ thống khổ cũng không phải tới từ ở những cách được gọi là ký ức. Mà là cùng Hồng Ấm tách rời. Thương Vũ đối Hồng Ấm yêu. Là ẩn nhẫn yêu. Bởi vì hắn biết mình thân phận. Biết mình thân là mở cửa nhân chi một thân phận. Hắn bất lực đi kháng cự và giải quyết. Cho nên mới lựa chọn tách ra. Kinh lịch 9 cái thời đại tách rời. Cuối cùng Thương Vũ vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình để Hồng Ấm sống sót. Để cho mình chỗ yêu người sống xuống dưới. Mặc dù nhìn như rất ngu xuẩn. Nhưng Lâm Mặc lại có thể minh bạch Thương Vũ hy sinh là vì cái gì. Đoạn đường này đi tới. Niềm tin của ngươi là cái gì? Ngươi vì sao muốn mạnh lên? Trong lòng ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hiện tại còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Vạn thế thân thể cùng vạn thế chi hồn là rất mạnh. Nhưng ngươi không thấy được à. Thiên hồn tháp cường đại cỡ nào ngay cả thánh tôn nhóm đều có thể giam cầm. Thế nhưng là. Vẫn là bị hề trạch bọn người đồng lòng dùng thanh âm quán xuyên. Cung Tây chậm rãi nói. Lâm Mặc chấn động trong lòng Cung Tây để hắn hiểu được một chút đồ vật. Ngươi mặc dù chỉ có ý thức tồn tại nhưng ngươi cũng không phải là cái gì đều không làm được. Cung Tây nói ra, Lâm Mặc, ngươi không có thân thể, vậy ngươi có thể dùng hề trạch thân thể. Cái gì? Lâm Mặc khẽ giật mình. Liền như là thánh cung chi chủ chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi có thể để hề trạch ý thức tồn lưu lại. Không phải bằng vào ý thức của ngươi, ngươi không có cách nào cùng bọn hắn chống lại. Cung Tây nói. Thế nhưng là làm như thế. Lâm Mặc sắc mặt căng cứng. Nếu như không làm như vậy, hề trạch sớm muộn cũng giống vậy sẽ chết, thậm chí ngay cả ý thức đều không thể tồn tại. Đi thôi, chúng ta sẽ giúp ngươi. Cung Tây đang khi nói chuyện, đem chính mình ý tứ truyền đạt ra ngoài, nàng biết Lâm Mặc không tiện mở miệng. Đạt được đáp lại, hề trạch tiếp tục duy trì lấy kêu gọi. Lúc này, Cung Tây nhìn phía thánh tôn nhóm. Các vị, sinh tử một đường phía dưới. Nếu các ngươi không tận lực, vậy liền không ai khả năng giúp đỡ được các ngươi. Cho nên ta cần các ngươi đem tất cả lực lượng thôi động ra, mở ra một tia khe hở. Để Lâm Mặc ý thức ra ngoài. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nếm thử mình lao ra. Nhưng là ta có thể cam đoan. Các ngươi sẽ lại lần nữa bị bắt trở về. Bổ Thiên Thánh Tôn không rên một tiếng. Thân thể biến thành cổ cung. Bổ Thiên Tiến bị chậm rãi kéo căng. Tất cả lực lượng rót vào cổ cung bên trong. Mà Khai Thiên Thánh Tôn cũng phóng xuất ra toàn bộ lực lượng ép vào bàn cổ Khai Thiên Phủ bên trong. Tất cả Thánh Tôn toàn bộ xuất thủ. Bao quát nhịp hệ Thánh Tôn ở bên trong. Bọn chúng cũng biết. Hiện tại nếu không xuất thủ, bọn chúng cũng không có cơ hội nữa xuất thủ. Oanh, 10 vị thánh tôn lực lượng quán thâu mà ra, đánh vào thiên hồn tháp một góc bên trong. Nhất thời thiên hồn tháp rung động lên, một tia khe hở được mở ra. Mà 10 vị thánh tôn liên thủ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể mở ra một tia khe hở mà thôi. Đồng thời chỉ có thể duy trì một hơi thời gian. Lâm Mặc, mau đi ra. Thuận hề trạch đám người kêu gọi phương hướng lao đi. Cung Tây cấp tốc quát. Nháy mắt sau đó, Lâm Mặc ý thức liền xông ra ngoài. Tại Lâm Mặc ý thức lướt đi khe hở trong nháy mắt, thiên hồn tháp lại lần nữa phong bế. mà một lần nữa trở về Lâm Mặc ý thức, bị Hề Trạch lực lượng thu hút tới. Giờ này khắc này, Hề Trạch đã tới gần hư thoát trạng thái. Hàng ngàn hàng vạn cường giả cùng thánh linh cũng là như thế. Bọn hắn cơ hồ đã nhanh hao hết tự thân sở hữu lực lượng. Cung Tây mới vừa cùng ta nói thân thể của ta ngươi muốn, ta không có ý kiến. Nhưng là, so sánh với thân thể của ta, vẫn là ngươi đời thứ nhất lưu lại thiên ngục chi thể sẽ càng mạnh một chút. Thiên ngục chi thể Lâm Mặc khẽ giật mình. Lúc này, nơi xa chín cái ngục thủ đột nhiên lướt đi tới. Vây quanh Lâm Mặc về sau, thân thể của bọn nó dần dần tan ra. Lực lượng của bọn chúng không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Chín vị ngục thủ, bao quát Vu Hải ở bên trong, toàn bộ hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Cũng lấy lực lượng này hóa thành thân thể. Mà càng làm cho Lâm Mặc kinh hãi chính là, cái này thân thể vậy mà ẩm chứa thánh tôn lực lượng. Đây là ngươi đời thứ nhất hao phí 9 cái thời đại, lấy thiên ngục tài nguyên cùng lực lượng luyện chế ra tới thiên ngục chi thể. Cái này thiên ngục chi thể từ 9 vị ngục thủ gánh chịu, đây là vì tránh cho bị chinh lịch, cho nên mới làm như thế. Mặc dù cái này thiên ngục chi thể kém xa tiếp tắp vạn thế thân thể cùng vạn thế chi hồn, nhưng so với thân thể phải cường đại hơn nhiều. Hề Trạch nói, cảm thụ được thiên ngục chi thể phun trào mạnh đại thánh tôn lực lượng, Lâm Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Cái này thiên ngục chi thể xác thực cường đại, so với bình thường thánh tôn chi thể còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên tự nhiên là so ra kém vạn thế thân thể. Bất quá, hiện tại Lâm Mặc đã có cơ bản chống lại vốn liếng. Bởi vì thiên ngục chi thể xuất hiện, ngay tại giao thủ vạn thế thân thể cùng vạn thế chi hồn nhau nhau thu tay lại. Đời thứ nhất, vậy mà tại kia cằn cỗi thiên ngục luyện chế ra thân thể như vậy. Thánh cung chi chủ ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Mặc, hiếm thấy lộ ra vẻ giật mình. Cứ như vậy năng lực, còn mưu toan một hồi vạn thế chi hồn hừ một tiếng. Nếu không, trước cùng một chỗ giải quyết hết gia hỏa này có thể. Thánh cung chi chủ khẽ vuốt cằm. Lúc này, vạn thế thân thể cùng vạn thế chi hồn thẳng hướng Lâm Mặc, thánh tôn chi lực kéo dài không dứt. Vạn thế thân thể không cần nói, thể phách cường đại đến đáng sợ, căn bản không thể đón đỡ. Mà vạn thế chi hồn lực lượng cực kỳ đặc biệt, có thể trực tiếp chấn kích tâm thần. So với vạn thế thân thể đều không kém mảy may. Đồng thời càng dụng dị hơn. Bị song phương liên thủ, Lâm Mặc cho dù có thiên ngục chi thể cũng vô pháp tới địch nổi. Oanh hư không đột nhiên nổ tung. Hai đạo bóng hình xinh đẹp phá không mà ra. Một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp giống như xuyên qua vô tận hư không. Mà đổi thành một bóng người xinh đẹp thì là ẩn chứa thời gian trôi qua. Thình lình chính là Cung Tây cùng Lôi Hy hai nữ. Lâm Mặc, ta đến giúp ngươi. Lôi Hy, ngươi kiềm chế vạn thế chi hồn. Cung Tây nói. Tốt, Lôi Hy diễn hóa ra vô tận thời gian. Mỗi một đoạn thời gian đều có đặc thù hiệu dụng. Nhất thời, vạn thế chi hồn bị giam cầm ở bên trong. Các ngươi hai cái này phản đồ, bản tỏa đem các ngươi từ thánh cung bên trong mang ra. Còn đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi vậy mà phản bội bản tỏa. Chờ ta thu thập hắn, lại đến giải quyết các ngươi. Thánh cung chi chủ tức giận nói. Vạn thế chí tôn 104 chương 3105 vẫn chưa được sao? Cung Tây biến thành không gian điện, huyền lập tại Lâm Mặc sau lưng. Không gian lực lượng không ngừng hóa ra, không ngừng vỡ vụn không gian, liên tiếp rào sát hướng thánh cung chi chủ. Mà Lâm Mặc cũng không ngừng dẫn động thiên ngục lực lượng đánh vào thánh cung chi chủ trên thân. Hai người liên thủ trực tiếp quán xuyên thánh cung chi chủ làn da, thậm chí đánh cho hắn xương vỡ vụn. Nhưng mà tại Lâm Mặc cùng Cung Tây lực lượng hơi thu liếm một chút về sau, thánh cung chi chủ lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Giờ này khắc này, Lâm Mặc mới thật sâu ý thức được thái sơ chí tôn thể kinh khủng. Đặc biệt là phá vỡ mà vào thánh tôn cấp độ về sau, thái sơ chí tôn thể bền bỉ cùng năng lực khôi phục càng là viễn siêu dĩ vãng. Tiếp tục như thế chỉ sợ không làm gì được hắn. Có hay không những biện pháp khác? Lâm Mặc truyền âm nói. Không có những biện pháp khác. Vạn thế thân thể có được hoàn mỹ nhất thể phách cùng năng lực khôi phục. Muốn hủy đi hắn, nhất định phải không ngừng xuất thủ mới được. Tận lực thử một lần đi, ngươi tiếp tục điều động thiên ngục lực lượng. Ta đi triệu hoán những lực lượng khác tới. Ta không tin. Tập hợp tất cả lực lượng. Cũng không thể đánh giết vạn thế thân thể cùng vạn thế chi hồn. Cung Tây nói. Lúc này, Cung Tây đem không gian điện triệt để mở ra. Lít nha lít nhít không gian xuyên qua mà ra. Đi ngang qua toàn bộ tổ địa. Bao quát sơ giới ở bên trong. Đều bị không gian lực lượng bao trùm. Chư vị, sinh tử tồn vong thời khắc, hy vọng chư vị xuất lực. Cách này không chỉ là đang cứu ta nhóm, cũng là tại cứu mọi người. Hy vọng tập hợp tất cả mọi người chi lực, giải quyết trận này diệt thế tai họa. Cung Tây thanh âm truyền khắp tổ địa. Nhất thời toàn bộ sinh linh, bao quát tổ địa sinh linh đều chần chờ, bọn hắn đang suy nghĩ Cung Tây là thật là giả. Ngay lúc này có người hưởng ứng. Xuất thủ trước nhất chính là thần cực. Lâm Mặc, ta mặc dù chán ghét ngươi, thậm chí muốn giết ngươi, nhưng là ta đáng ghét hơn hắn. Thần cực cười nhạo nói, lúc này phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, những lực lượng này quán xuyên không gian. Thần cực lực lượng xuyên thấu qua vô tận không gian. Đánh vào thánh cung chi chủ trên thân. Mặc dù hiệu quả rất nhỏ, cơ hồ không có cái gì hiệu quả. Nhưng là những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. Bao quát hề trạch cũng phóng xuất ra một điểm cuối cùng lực lượng. Rầm rầm rầm. Một cỗ tiếp một cỗ lực lượng. Từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Hàng ngàn hàng vạn lực lượng không ngừng thông qua vô tận không gian. Đánh vào thánh cung chi chủ trên thân. Ban sơ. Hiệu quả không phải rất lớn. Nhưng theo lực lượng càng ngày càng nhiều. Thánh cung chi chủ thân thể vỡ vụn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thông qua vô tận không gian, Cung Tây đem một màn này phóng thích đến tổ địa các ngõ ngách bên trong. Chư vị các ngươi không phải đang cứu ta nhóm, mà là tại cứu chính các ngươi. Cung Tây cao giọng nói. Không biết là bởi vì Cung Tây thanh âm lây nhiễm những sinh linh kia, vẫn là bọn. Hắn ý thức được nếu không xuất thủ liền sẽ chết, nhất thời tất cả tổ địa sinh linh nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm. Đến ngàn vạn tổ địa sinh linh liên thủ, uy lực càng khủng bố hơn. Không đủ, còn kém rất nhiều. Lâm Mặc trầm giọng nói. Thánh cung chi chủ đã đang toàn lực xuất thủ chống lại. Thân thể vỡ vụn địa phương đang nhanh chóng khôi phục. Tổ địa sinh linh cứ như vậy nhiều. Cung Tây trầm giọng nói. Ngươi có thể xuyên qua cổ thần thế giới cùng hậu thế A? Lâm Mặc đột nhiên hỏi. Có thể thử một chút. Nhưng là ta không bảo đảm có thể làm được. Cung Tây trần chờ một chút sau cắn răng nói. Thử một lần đi. Lâm Mặc trầm giọng nói. Lúc này, Cung Tây phóng xuất ra càng nhiều không gian mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu. Bọn chúng trực tiếp quán xuyên tất cả không gian. Tại xuyên qua nhập cổ thần thế giới cùng hậu thế một khắc này, Cung Tây không lưu loát lộ ra tiếu dung. Lâm Mặc cũng không có chú ý tới Cung Tây sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Hắn hiện tại tâm thần toàn bộ đặt ở thánh cung chi chủ trên thân. Chư vị, ta là Lâm Mặc, ta cần lực lượng của các ngươi. Mời phóng xuất ra lực lượng của các ngươi. Vì cứu chúng ta, cũng vì cứu các ngươi. Lâm Mặc thông qua không gian mảnh vỡ truyền đạt chính mình ý tứ, bao quát thánh cung chi chủ một số việc. Nhưng mà, thanh âm truyền ra ngoài. Nhưng Thủy Trung không có bao nhiêu đáp lại. Chỉ có một ít lực lượng phóng thích mà đến. Kia là vĩnh hằng cổ thành lực lượng. Chỉ là vĩnh hằng cổ thành lực lượng quá yếu. Đương nhiên còn có thế lực khác cũng phóng xuất ra lực lượng. Bao quát lâm tục. Thế nhưng là những lực lượng này chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lâm Mặc mặt lộ vẻ sáp nhiên. Rất hiển nhiên không ai tin tưởng hắn. Mọi người ở đây thất vọng thời điểm. Đột nhiên từng đạo bàng bạc lực lượng từ cổ thần thế giới cùng hậu thế truyền tới. Các loại thế lực, các loại sinh linh lực lượng không ngừng quán thâu mà tới. Đến vạn ước lực lượng, là bực nào to lớn to lớn. Từ cổ thần thế giới cùng hậu thế thế giới lấy được lực lượng, đã vượt xa tổ địa. Tập hợp cùng một chỗ vô số sinh linh lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Lâm Mặc thậm chí cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Cố lực lượng này toàn bộ phóng thích đến thánh cung chi chủ trên thân. Mặc dù bộ kia thân thể là chính Lâm Mặc, nhưng là vì đánh giết Thánh Cung chi chủ. Đừng nói thân thể, cho dù là nỗ lực mình hết thảy, Lâm Mặc đều nguyện ý. Gần nửa cái tổ địa cơ hồ luôn hãm Thánh Cung chi chủ thân thể hoàn toàn bị phá hủy. Lâm Mặc thiên ngục chi thể cũng bởi vì sức chịu đựng nguyên nhân đã xuất hiện vết sách. Về phần cung tây, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, nàng cũng thất khiếu chảy máu. Không gian điện xuất hiện lít nha lít nhít giống mạng nhện vết sách. Mắt thấy cung tây liền muốn ngã xuống, Lâm Mặc cấp tốc đỡ lấy nàng. Kết quả như thế nào cung tây thì thào hỏi. Hắn chết, hắn khí tức không có. Lâm Mặc gạt ra tiếu dung nói. Nhưng nói vừa mới nói xong, Lâm Mặc sắc mặt liền thay đổi. Cung tây cũng không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp luôn hãm địa phương bên trong, vô số huyết nhục tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng cấp tốc hóa về Thánh Cung chi chủ bộ dáng, hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Mặc giật mình. Có phải hay không thật bất ngờ Thánh Cung chi chủ hít mắt nhìn xem Lâm Mặc cùng cung tây hai người. Kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi căn bản cũng không biết vạn thế thân thể đáng sợ. Đây là siêu việt toàn bộ sinh linh thân thể, trừ bỏ thiên địa bên ngoài, không có sinh linh có thể phá hủy. Bất quá cũng muốn cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi dẫn động ước vạn sinh linh lực lượng, ta cũng không có cách nào lấy được lớn như thế ưu thế. Đang khi nói chuyện, Thánh Cung chi chủ trên thân phun trào ra càng thêm bàng bạc thật lớn lực lượng. Cái này lực lượng viễn siêu lúc trước. Rất hiển nhiên, kia là ước vạn sinh linh lực lượng. Cố lực lượng này đã bị hắn hấp thu. Xa xa vạn thế chi hồn sắc mặt lập tức thay đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Mặc cùng cung tây chẳng những không thể giết chết Thánh Cung chi chủ, còn để Thánh Cung chi chủ trở nên mạnh hơn. Trước lăn đi một bên chờ lấy, sau đó lại thu thập các ngươi. Thánh Cung chi chủ đang khi nói chuyện, trừng mắt. Oanh, Lâm Mặc thiên ngục chi thể cơ hồ sụp đổ. Mà cung tây cũng bị đánh bay mà ra, hai người ngã xuống nơi xa, đã thân chịu trọng thương. Thánh Cung chi chủ xuất hiện tại Lôi Hy trước mặt. Hai tay của hắn cõng ở hậu phương. Không thấy hắn có bất kỳ động tác, Lôi Hy đã bị đánh bay mà ra. Thời chi điện cũng đi theo bị rung ra vết sách. Mà Lôi Hy tóc cấp tốc trở nên hoa râm. Nàng ngã xuống một bên, khí tức trở nên chập trùng không chừng. Nàng cũng tại chỗ thân chịu trọng thương. Đã hao hết lực lượng hề chạc bọn người thấy cảnh này, đã có người không đành lòng nhắm mắt lại. Kết quả sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết a. Hề chạc mặt lộ vẻ sáp nhiên. Bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng mà cuối cùng vẫn không có thể thay đổi biến cái gì. Coi như bọn hắn bây giờ còn có tâm muốn cải biến một số việc, nhưng cũng không có lực lượng đi cải biến. Vẫn chưa được a. Lâm Mặc nằm trên mặt đất, hắn đã vô pháp nhúc nhích, thiên ngục chi thể đã phế đi. Muốn chết cùng chết. Cung tây đột nhiên kéo lại Lâm Mặc tay. Thời khắc này nàng đã trọng thương ngã gục, nhưng mà nàng lại là đối Lâm Mặc mỉm cười. Nhìn xem cung tây, Lâm Mặc khẽ vuốt cằm, muốn chết vậy liền cùng chết đi. Vạn thế chí tôn 104 chương 3106 vạn thế chí tôn đại kết cuộc. Vạn thế chi hồn bị đánh bay mà ra. Đối mặt mạnh hơn Thánh Cung chi chủ, hắn không có cách nào chống lại. Quay người liền muốn thoát đi, nhưng lại bị Thánh Cung chi chủ một cái tay chụp lại. Oanh, vạn thế chi hồn bị nghiền sụp đổ. Đáng chết. Trúc Âm gầm thét hóa thành hắc khí xông ra. Cung Cửu cũng hóa thành bạch khí liền xông ra ngoài. Bọn hắn rời đi về sau, Thái Hảo đã trọng thương ngã gục, đã mất đi bọn hắn làm vạn thế chi hồn dẫn. Thái Hảo đã vô pháp chống đỡ tiếp. Thái Hảo có chút ngẩng đầu, ngóng nhìn hướng nơi xa. Khi thấy cung tây chủ động cầm Lâm Mặc tay một khắc này, hắn không khỏi ngơ ngác một chút. Chợt hắn cười. Hắn giờ này khắc này mới hiểu được, mình cho tới nay đều sai. Vì đạt được Lạc Diễm, hắn bỏ ra hết thảy, thậm chí cùng cung Cửu hợp tác với Trúc Âm, vì đoạt lại Lạc Diễm. Kết quả cuối cùng hắn mới phát hiện, chân chính tình cảm là không đoạt tới được tay. Giờ này khắc này Thái Hảo mới ý thức tới tại sao mình lại thua. Lâm Mặc, ta thua. Thái Hạo thật sâu phun ra một hơi. Hắn phóng xuất ra lực lượng cuối cùng. Cố lực lượng này biến thành một tia ý niệm. Kia một tia ý niệm là thuần túy nhất. Thuộc về hắn đối vạn thế chi hồn lý giải ý niệm. Không muốn từ bỏ. Ngươi phải chiếu cố tốt Lạc Diễm. Không thể để cho nàng chết. Mặc dù nàng không phải Lạc Diễm, có lẽ nàng gọi cung tây. Cũng không sao cả, dù sao trong lòng ta, nàng chính là Lạc Diễm. Theo Thái Hạo thân thể biến mất kia một sợi ý niệm cũng đi theo rơi vào đến Lâm Mặc trong ý thức. Đã làm tốt tử vong chuẩn bị Lâm Mặc. Thu được cái này một sợi ý niệm trong nháy mắt. Không khỏi sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Thái Hạo còn có ý thức tồn tại. Không nghĩ tới Thái Hạo tại trước khi chết sẽ đem cuối cùng một sợi ý niệm lưu cho chính mình. Mấu chốt nhất là cái này một sợi ý niệm bên trong ẩn chứa vạn thế chi hồn một số bí mật. Bí mật này, Lâm Mặc tâm thần đắm chìm nhập trong đó về sau, không khỏi giật mình. Nếu như đơn độc đi xem vạn thế chi hồn, căn bản sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng kết hợp vạn thế thân thể, vậy liền không đồng dạng. Dù sao, Lâm Mặc đã từng có được hơn vạn thế thân thể. Theo Thái Hạo vẫn lạc, Thánh Cung chi chủ toàn thân trở nên ấm ánh sáng long lanh. Khí tức của hắn trở nên càng khủng bố hơn. Hiển nhiên đã biến thành hoàn chỉnh một thể. Thấy cảnh này toàn bộ sinh linh bao quát bị giam cầm tại thiên hồn trong tháp thánh tôn nhóm đều lộ ra tuyệt vọng. Cuối cùng chẳng những không thể ngăn cản hắn còn để hắn trở nên mạnh hơn. Bây giờ chờ chết đi. Nguyên bản còn có thể giãy giụa một chút, hiện tại tốt, ngay cả giãy giụa cơ hội cũng không có. Thánh tôn nhóm thần sắc tràn đầy tuyệt vọng. Đừng nói hiện tại Thánh Cung chi chủ, chính là lúc trước bọn hắn đều không thể tới là địch. Tại triệt để hoàn chỉnh sau một khắc này, Thánh Cung chi chủ ngang đầu cười như điên, ha ha ha. Vạn thế thân thể thắng, ta đem nhập chủ Thánh Cung. Vì giờ khắc này, ta đã chờ đợi 9 cái thời đại. Ta mới thật sự là Thánh Cung chi chủ, mới là chấp trưởng toàn bộ Thánh Cung cùng hết thảy chủ nhân. Các ngươi đều là nô bộc của ta, thứ không biết chết sống, muốn phản kháng ta. Thánh Cung chi chủ tiện tay vung lên. Chỉ gặp lực lượng kinh khủng quét sạch hơn phân nửa cái tổ địa. Vô số sinh linh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hề Trạch bọn người sáp nhiên nhìn xem một màn này. Đây là một trường giết chóc. Không chỉ là tổ địa bên trong. Thánh Cung chi chủ còn phóng xuất ra lực lượng. Đánh vào hư không bên trong. Hậu thế cùng cổ thần thế giới sinh linh đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh giết. Không biết nhiều ít sinh linh vào thời khắc ấy vẫn lạc. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Hề Trạch đám người đã xa vào đến vô biên trong tuyệt vọng. Thánh Cung chi chủ đột nhiên xuất hiện tại Lôi Hy trước mặt. Phản đồ, cũng dám phản bội bản tọa, ngươi liền phải làm tốt che diệt chuẩn bị. Vừa vặn dùng ngươi đến tầm bổ cách này tổ địa bên trong đạo quả. Nói xong, tiện tay vung lên, Lôi Hy huyền không mà lên. Chỉ gặp thương không đỉnh chóp, thiên địa không ngừng tụ tập. Một viên ẩm chứa nhìn vạn đạo vận trái cây nổi lên. Lấy thiên địa làm cây, ký kết mà ra đạo quả. Mỗi một cái thời đại sẽ có một viên. Đạo quả tác dụng lớn nhất chính là duy trì thánh cung mở ra, cũng kéo dài thời gian. Đạo quả vừa sinh sôi, mà Lôi Hy bị ném đi lên về sau, lúc này bị đạo quả giam cầm. Sau đó lực lượng từng bước bị hấp thu, mà nàng sinh cơ cũng đang nhanh chóng biến mất. Đều cho ta đi tầm bổ đạo quả. Thánh Cung chi chủ vung tay lên, toàn bộ sinh linh bao quát thiên hồn trong tháp thánh tôn nhóm toàn bộ bị ném đến đạo quả phủ cận. Bọn hắn tại chỗ liền bị đạo quả trói buộc. Căn bản không có cách nào phản kháng. Nhìn xem lực lượng của mình cùng hết thảy bị đạo quả hấp thu. Thánh tôn nhóm điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà vô luận bọn hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát suốt đạo quả trói buộc. Vô dụng đạo quả nhưng trói buộc thế gian vạn vật. Thánh Cung chi chủ hờ hững nói ra, hiện tại thiên địa này từ ta một mình chúa tể. Đợi cho đạo quả thành thục, ta liền sẽ mở ra thánh cung, đến lúc đó sẽ có được thánh cung hạch tâm. Đến lúc đó trong thiên địa này chỉ có ta là mạnh nhất tồn tại, mạnh nhất sinh linh. Cái khác đều là sâu kiến, thậm chí có thể hóa thành bụi bặm. Hóa thành bụi bặm. Cho dù ngươi có thể cùng thiên địa đồng thọ, lẻ loi trơ trọi sống sót lại có ý nghĩa gì? Không có bằng hữu, không có thân nhân, càng không có sướng vui giận buồn. Lưu lại chính là vô tận trống rỗng. Ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ai thánh cung chi chủ quát. Khi hắn thấy là treo ở đỉnh chóp nhất Lâm Mặc thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Làm sao ngươi còn muốn nói với ta dạy không phải nói với ngươi dạy, mà đây là sự thật. Ngươi tựa hồ quên một sự kiện. Lâm Mặc lạnh nhạt nhìn xem thánh cung chi chủ. Sâu u con ngươi tách ra vô song dị sắc. Cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Mặc giống như là biến thành người khác đồng dạng. Là ngươi. Đời thứ nhất. Thánh cung chi chủ sắc mặt lập tức thay đổi. Ta là đời thứ nhất, là thánh cung mở cửa người không sai. Nhưng ngươi cũng không có hỏi qua ta. Ta đến cùng từ đâu tới đây? Còn có thánh cung vì sao chỉ có ta một cái sinh linh tồn tại? Lâm Mặc nhìn phía thánh cung chi chủ. Ở thời điểm này, trên người hắn phun trào ra không giống bình thường lực lượng khí tức. Chỉ gặp hắn thân thể biến thành thiên địa. Nguyên bản thánh tôn tu vi lại đột phá tiếp. Trực tiếp phá vỡ mà vào đại thánh tôn. Sau đó thì là siêu việt đại thánh tôn tồn tại. Khí tức càng ngày càng mạnh. Đã siêu việt thánh cung chi chủ. Trong khoảnh khắc đó, tổ địa bị Lâm Mặc hấp thu, bao quát sơ giới còn có hết thảy. Tất cả mọi thứ đều trở thành Lâm Mặc một bộ phận, bao quát thiên địa này. Làm sao có thể đột phá vạn thế? Thánh cung chi chủ khiếp sợ không thôi. Kỳ thật, chỉ cần ta nghĩ, ta đều có thể tùy thời đột phá. Bởi vì, thế giới này là ta sáng tạo. Thánh cung là hạt tâm của thế giới, nó là ta sáng tạo ra. Ngươi cố nhiên ở bên trong, có thể được đến vạn thế thân thể cùng vạn thế chi hồn. Nhưng lại không có cách nào đột phá vạn thế. Bởi vì ngươi không có cách nào siêu việt ta mà tồn tại. Lâm Mặc nhàn nhạt nói ra, ta đã cô độc quá lâu cho nên sáng tạo ra ngươi. Bởi vì ngươi tồn tại, ta một lần nữa cảm nhận được yêu hận tình cừu cùng thất tình lục dục. Cho nên ta để thánh cung đã sáng tạo ra càng nhiều sinh linh. Về sau, ta chán ghét dạng này sống sót, cho nên mới lựa chọn phong ấm hết thảy ký ức, dung nhập trong thế giới này. Lúc đầu ta không muốn thức tỉnh, muốn tiếp tục không ngừng luân hồi. Nhưng mà ngươi lại phá hủy ta hết thảy, bao quát ta bố trí. Đương nhiên, lúc trước ta sở dĩ để ngươi phong ấm tại thiên trong ngục, cũng là bởi vì cảm thấy không thú vị. Muốn nhìn ngươi một chút có thể đạt tới trình độ gì. Đồng thời cũng nghĩ nhìn xem, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh ngộ. Đáng tiếc, ngươi vẫn luôn không có tỉnh ngộ lại. Tốt, ta sáng tạo hết thảy không thể bị ngươi như thế hủy đi. Cho nên, ta chỉ có thể hủy đi ngươi. Lâm Mặc nói xong, một chỉ che đậy tại thánh cung chi chủ trên thân. Vạn thế chi lực toàn bộ tràn vào. Thánh cung chi chủ trơ mắt nhìn thân thể của mình phá thành mảnh nhỏ. Bao quát tâm thần ở bên trong. Toàn bộ nổ nát. Lúc này, Lâm Mặc đứng trên không trung, ánh mắt hờ hứng đến cực điểm. Thái Hạo kia một sợi ý thức dung nhập, để hắn giải khai sau cùng phong ấn. Cho nên tỉnh lại đời thứ nhất tất cả ký ức. Những ký ức này, Lâm Mặc rất không thích. Bởi vì quá cô độc. Nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ thế giới, nhìn lại người bên cạnh, Lâm Mặc chậm rãi nhắm mắt lại. Cho dù có được chấp trưởng thế giới này lực lượng lại như thế nào. Không có thất tình lục dục. Không có thân nhân. Không có bằng hữu. Coi như vĩnh viễn còn sống. Cũng không có cái gì ý nghĩa. Một đoạn này ký ức. Liền để nó triệt để tan biến đi. Thế gian này không cần lực lượng như vậy. Lâm Mặc trên thân kia một cố ý thức triệt để tiêu tán. Lâm Mặc mở mắt. Chỉ gặp tầm mắt bên trong hết thảy đều đang thức tỉnh. Bao quát vạn vật sinh linh. Bao quát hề trạch bọn người. Bọn hắn đều đang khôi phục. Còn có cung tây cùng lôi hy bọn hắn. Vừa mới xảy ra chuyện gì Lâm Mặc quên. Hắn chỉ nhớ rõ có cái thanh âm nói cho hắn biết. chân quý trước mắt hết thảy, chân quý bên cạnh mình thân nhân cùng người yêu.